Đường Tứ Tứ nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia của nàng lộ ra vẻ mặt anh dũng vì nghĩa, ý cười trong mắt càng ấm áp. Chẳng qua nàng thật sự cũng không có gì sợ hãi, Đường Vân Nhiễm xảo hoạt đa đoan, chiêu số rõ ràng như vậy nàng ta sẽ không dùng lần thứ hai. Lần này ngăn lại xe ngựa của các nàng chỉ có thể là một người khác. Đôi mắt Đường Tứ Tứ hơi hơi chợt lóe, lập tức nghĩ tới một người. Màn xe lúc này bị người ta dốc lên, Sa Phu cầm một bái thiếp đi tới. Đường Tứ Tứ mở bái thiếp, quả nhiên như lòng nàng suy nghĩ, nàng đúng là không dám cùng hắn có tiếp xúc gì. Điền cách màn xe nói với người truyền tin ngoài xe ngựa, trở về nói cho chủ nhân của các người biết, ta không có thời gian đi gặp hắn. Người truyền tin ngoài xe ngựa tự hồ đã sớm biết Đường Tứ Tứ sẽ nói như vậy, cung kính đem lời nói đã sớm chuẩn bị sẵn. Vẫn là thỉnh Đường nhị tiểu thư cùng tiểu nhân đi một chuyến, nếu không đắc tội chủ tử của chúng ta, hậu quả thật nghiêm trọng, Đường nhị tiểu thư cần phải hiểu rõ. Đây thật sự là uy hiếp trần trụi mà. Đường Tứ Tứ hừ lạnh một tiếng, hắn ta muốn làm gì chứ? Giọng nói người truyền tin kia như trước mang theo cung kính. Chủ tử chúng ta đúng là không dám làm gì Đường nhị tiểu thư, nhưng nha hoàn trên người của tiểu thư, muốn tìm biện pháp đối phó nàng ấy, đó là chuyện rất dễ dàng. Đáng giận mà, biết rõ nàng cùng Thanh Nhi tình cảm như tỷ muội, hắn thế nhưng còn lấy Thanh Nhi uy hiếp nàng. Đường Tứ Tứ nhìn nhìn Thanh Nhi, khẽ cắn môi, trong lòng tuy rằng cực kỳ không cam, nhưng vẫn nói, vậy ngươi dẫn đường đi. Người truyền tin được sự đồng ý của nàng, liền đem Sa Phu trên xe ngựa xuống, giơ lên roi ngựa, rời đi. Xe ngựa chạy trên đường, thời gian đại khái hai nén hương mới ngừng lại. Sau người nọ cung kính nói, Đường nhị tiểu thư, chủ nhân chúng ta đã ở ven hồ phía trước chờ người rồi. Trong lòng Đường Tứ Tứ mặc dù buồn bực, nhưng nếu đã tới đây, trốn tránh không phải là phong cách của nàng. Nàng xuống xe ngựa, nhìn về nơi xa, nhìn thấy ven hồ cách đó không xa có một thân ảnh đang đứng lặng yên. Thở sâu mấy hơi, Đường Tứ Tứ bước nhẹ nhàng đi về hướng hắn. Thành Nhi lo lắng nhìn Đường Tứ Tứ cũng muốn đuổi theo, lại bị người đánh xe ngăn cản. Bước chân Đường Tứ Tứ đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc rồi dừng lại, không vui nói, ta tới rồi. Quân Cơ Lạc nghe tiếng khẽ xoay người, vừa lúc chạng vạng Lạc Hà giữ cô Vũ Tề Phi. Trời chiều làm thân thể hắn cũng nhộm tia nắng màu da cam, có vẻ dị thường cao lớn ngạo mạn. Cửu Thiền Tuế, Đường Tứ Tứ ngượng ngùng gọi, cúi người thi lễ, trong âm thanh mang theo vẻ xa cách lạ thường. Quân Cơ Lạc liếc mắt nhẹ nhàng nhướng hàng mày rậm, nàng tới vừa đúng lúc, bản đốc đang muốn tìm người cùng ta du hồ. Đường Tứ Tứ nhíu đầu lông mày lãnh đạm cự tuyệt nói, thật xin lỗi Cửu Thiền Tuế, Tứ Tứ không có hứng thú cùng ngài du hồ, nếu Cửu Thiền Tuế không có chuyện gì, Tứ Tứ trở về trước. Dứt lời, nàng phi thường rõ ràng xoay người. Quân Cơ Lạc lại ở phía sau nàng cười nói, hiện tại nàng đã tới địa bàn của ta, nàng cho là bản đốc không đem nàng lột da sẽ cho nàng rời đi sao? Đường Tứ Tứ nghe được một từ lột, trong lòng liền buồn bực, dừng chân lại, quay đầu không vui nhìn hắn, Cửu Thiền Tuế, rốt cuộc ngài muốn làm gì chứ? Muốn làm gì sao? Không phải đã sớm nói qua với nàng rằng muốn nàng bồi bản đốc lên thuyền sao? Đương nhiên nếu nàng không chịu cũng không sao, bất quá bản đốc nói không chừng sẽ thuật với người khác chuyện trên người của nàng, chỗ thắt lưng bên phải có cái bớt. Quân Cơ Lạc lộ ra nụ cười gian trá âm trầm, nụ cười kia không có chút ý tốt tới cực điểm. Đường Tứ Tứ càng tức giận, cực kỳ muốn cưỡi hài ném vào mặt hắn. Đương nhiên hành động điên cuồng như vậy nàng làm không được, vì thế nàng hít sâu mấy hơi, cắn răng oán hận nói, được, không phải là lên thuyền thôi sao, ta đi cùng ngài là được chứ gì. Đường Tứ Tứ lầm bầm hai tiếng, vén nhẹ ống tay áo đi theo sau lưng Quân Cơ Lạc. Hai người lên một con thuyền nhỏ, Quân Cơ Lạc tự mình cầm cây trúc dài chống đáy hồ bơi đi. Đường Tứ Tứ vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, phòng hắn lại đối với mình làm ra chút chuyện cầm thú gì đó. Nàng biết bơi hay không? Trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc cất giấu ẩn ẩn ánh sáng.

Đường Tứ Tứ không để ý tới lời hắn nói, nàng quật cường hướng bờ mà bơi tới. Quân Cơ Lạc hết chỗ nói rồi. Hắn vừa rồi hình như cũng đâu ý định muốn làm gì nàng, nhưng nàng lại đem hắn trở thành mãnh thú hồng thủy là sao chứ? Quân Cơ Lạc hắn thật ước ước mà. Hắn không thể không điểm nhẹ mũi chân, vận nội công đạp trên mặt hồ, đem cây trúc vừa rồi bị hắn vứt bỏ một lần nữa nhặt trở về. Mà trong lúc này, Đường Tứ Tứ đã bơi được một đoạn khá xa. Đối với Đường Tứ Tứ mà nói, nàng sống lại lâu như vậy, cũng từng nghĩ tới chờ báo thù xong, tìm một nam nhân có thể đối tốt với nàng, gả cho hắn. Từ đó về sau, bình yên mà qua cuộc đời. Nhưng hiện tại loại cuộc sống này đối với nàng mà nói là một hy vọng xa xỉ. Đường Vân Nhiễm không chết, Mộ Dung Nhược Hồng chưa giết, nàng nào dám nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy chứ. Từng sóng nước đánh vào nàng, Đường Tứ Tứ bởi vì thất thần bị uống một ngụm nước, nàng không thể không đem lực chú ý của mình trở lại trên bờ. Nàng dùng hết sức lực tiếp tục bơi về hướng bờ. Khi nàng thật vất vả bơi tới bờ, nàng đã mệt đến mức toàn thân vô lực. Thanh Nhi đã vọt tới. Nhị tiểu thư, người không sao chứ? Thanh Nhi nhìn Đường Tứ Tứ, nước mắt đỏ quanh trong hốc mắt. Đường Tứ Tứ lắc đầu, ánh mắt lờ đãng lại thoáng nhìn Quân Cơ Lạc đã sớm lên bờ. Quân Cơ Lạc nhìn nàng chằm chằm, nhìn thấy nàng toàn thân ướt sũng, đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, hắn nhẹ lắc đầu. Đường Tứ Tứ được Thanh Nhi nâng lên, đi về hướng xe ngựa. Quân Cơ Lạc thấy y phục toàn thân nàng ướt sũng, hắn liền tiến tới một bước, muốn cho người lấy y phục sạch sẽ cho nàng thay đổi trước. Nhưng Đường Tứ Tứ nghĩ Quân Cơ Lạc lại muốn làm cái gì, nàng cũng không biết tức giận của mình từ đâu mà tới, nghĩ đến mình đã chật vật tới cực điểm, cũng không quan tâm nữa. Cửu Thiên Tuế, thỉnh ngài tự trọng. Nàng phẫn nộ giống như một con cừu nhỏ bị chọc tới xù lông, thấy biểu tình trên mặt Quân Cơ Lạc vẫn biến hóa kỳ lạ như vậy, hơi thở của nàng lửa giận trong lồng ngực cháy hừng hực. Nàng đột nhiên có xúc động, cưỡi hài của mình nghiến răng nghiến lợi hướng mặt Quân Cơ Lạc mà ném tới. Thân mình Quân Cơ Lạc khẽ tránh, dùng một tay tiếp được chiếc xài bay tới này. Đường Tứ Tứ thấy không có ném trúng hắn, trong lòng oán hận, dứt khoát bước chân khập khiễng đi về hướng xe ngựa của nàng. Phía sau nàng, giọng nói Quân Cơ Lạc xa xôi truyền tới. Đường nhị tiểu thư, bạn đốc biết hài này là lễ vật nàng tặng ta, ta sẽ giữ lại. Lời nói Quân Cơ Lạc nơi đó mới vừa truyền tới bên tai, Thành Nhi liền kinh hô. Nhị tiểu thư, người không sao chứ? Làm sao có thể không có chuyện gì, sau khi bị một tên đại quản quan như vậy nhìn sạch bách, lại còn bị hắn làm tức giận tới mức muốn học máu. Ông trời nhất định là cố ý phái Quân Cơ Lạc tới để tra tấn nàng mà. Thân mình Đường Tứ Tứ tức tới mức phát run, nàng cắn răng một cái, lần này không tiếp tục làm thêm gì nữa. Sau khi nàng rời đi, Quân Cơ Lạc nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé đó, khóe miệng vừa lòng nhếch lên, nắm chặt chiếc hài trong tay, đôi lông mày hắn nhướng lên, trong mắt u ám rạng rỡ. Đường Tứ Tứ cùng Thanh Nhi một lần nữa về xe ngựa, gã say vặt vừa rồi chở bọn họ lại tiếp tục đánh xe ngựa hộ tống bọn họ trở về. Nửa đường, hai chủ tớ dừng xe ngựa ở một hiệu tơ lụa mua một bộ quần áo. Chờ trở lại đường phủ, mặt trời đã xuống núi. Đường Tứ Tứ mới vừa xuống xe, đi chưa được mấy bước lại đột nhiên có một thân ảnh hướng nàng nhào tới. Ngay sau đó là có tiếng vỡ giọng như vịt đực vang lên. Đường Tứ Tứ, rốt cuộc đệ đã chờ được tỷ trở lại rồi. Đệ đã chờ tỷ một ngày rồi. Đường Tứ Tứ nở ruột nở gan, kinh hỉ ôm hắn. Đệ trở về khi nào vậy? Vì có thể sớm một chút nhìn thấy tỷ, đệ đã ngày đêm đánh xe đến buổi sáng, nhưng tổ mẫu nói tỷ tham gia thưởng hoa yến. Đường Tử An chỉ có 12 tuổi, vóc người còn chưa cao hết, trên gương mặt mang vẻ bánh bao chính tông, lộ đôi mắt đen sáng láng như hai quả nho, còn có chiếc mũi ưng cao ngất, cả người thật ra vẫn còn vẻ trẻ con. Hắn đang ở thời kỳ vỡ giọng, nói đi nói lại thành âm bén nhọn khó nghe. Hắn vừa thấy tỷ tỷ mình về liền cao hứng nhếch miệng cười ngây ngô. Hai tỷ đệ trong lúc này không để ý thân phận gì cả. Cửa đường phủ, Đường Vân Nhiễm bởi vì một chuyện ở trên đường nên về trễ, nàng ta cũng vừa trở về. Khi nàng ta thấy Đường Tử An cùng Đường Tứ Tứ tỷ đệ gắn bó ấm áp, nàng ta cười khinh thường. Hai bọn họ còn không biết, một năm trước nàng ta đã sớm cài người bên cạnh Đường Tử An. Trước kia không động tới Đường Tử An là bởi vì giá trị của Đường Tử An vẫn chưa có tác dụng. Nhưng hiện tại, nhìn thấy tỷ đệ bọn họ gắn bó, nàng ta lại nghĩ tới tỷ tỷ cùng cha khác mẹ trước khi nàng xuyên qua. Tỷ tỷ nàng ta thường xuyên mắng nàng ta là tiểu súc sinh, sau đó người đó lại thiếu chút nữa độc căm nàng ta. Đường Vân Nhiễm ngầm bi thương, cười không ra tiếng động, chờ xem quân cờ ở chỗ Đường Tử An đã phải sử dụng tới rồi. Đối với chuyện Đường Tử An trở về, Đường Tứ Tứ cực kỳ cao hứng, mà đối với Đường Trọng Nguyên mà nói lại là thống khổ. Nhìn thấy hài tử có thể là duy nhất trong đời, trong lòng ông ta luôn cảm thấy rất khó chịu, bởi vì Đường Tử An lớn lên rất giống thầy tử đã sớm mất của ông ta, mà ông ta sao cũng không thích thầy tử đã sớm mất đó. Buổi tối cả nhà tụ họp ở trong nhà ăn cơm, Đường lão phu nhân ngồi ở vị trí trên, Đường Trọng Nguyên ngồi bên cạnh bà, mà Đường Tứ Tứ, Đường Vân Nhiễm bọn tiểu bối này lần lượt ngồi xuống kế bên bọn họ. Đường Trọng Nguyên tương đối lãnh đạm, Đường lão phu nhân lại cực kỳ yêu thương Đường Tử An. Đường Tử An lại kể rất nhiều chuyện thú vị hắn gặp qua cho Đường lão phu nhân nghe, làm Đường lão phu nhân cười ha hả. Tổ mẫu, sư phụ con nói võ công của con luyện được rồi, hiện tại có thể xuống núi. Tổ mẫu, về sau Tử An mỗi ngày đến chỗ người, đến lúc đó người cũng đừng chê Tử An làm ầm ĩ nha. Đôi mắt Đường Tử An trắng đen rõ ràng, ánh mắt làm người ta nhìn thoáng qua sẽ không tự giác mà yêu thích. Đường lão phu nhân cười cực kỳ thoải mái, lại cho nha hoàn hầu hạ bọn họ ăn cơm, gấp rất nhiều đồ ăn mà hắn thích. Đường Vân Nhiễm nhìn tình hình hòa thuận vui vẻ này, trong lòng á ta nói không ghen tị mới là lạ. Đường Tứ Tứ có đệ đệ mà á ta thì không có. Trước kia trong nhà này, Đường Tứ Tứ chỉ hơn á ta nhiều hơn một chút, nhưng hiện tại có Đường Tử An làm hậu thuẫn cho Đường Tứ Tứ, về sau Đường Tứ Tứ so với ả sẽ sống tốt hơn rất nhiều. Tay nắm chiếc đũa, Đường Vân Nhiễm hơi căng thẳng, xem ra ả ta hẳn là sớm ra tay một chút. Đường Vân Nhiễm nghĩ như vậy, liền ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ ngồi đối diện. Đường Tứ Tứ cúi mặt không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau tiệc tối, Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An ở trong viện hóng mát. Đường Tử An thấy bốn bề vắng lặng, mới từ trong túi lấy ra một lá bùa bình an, trịnh trọng đặt vào trong lòng bàn tay Đường Tứ Tứ. Nhị tỷ, trước đây đệ không tặng lễ cặp kê cho tỷ, cái này là đệ tự mình cầu, tặng cho tỷ. Về sau đi ra ngoài đều mang bên người. Nghe người ta nói bùa bình an này rất linh, có thể bảo hộ tỷ bình an được. Đường Tứ Tứ nhìn bùa bình an nằm trong lòng bàn tay, ánh mắt sáng ngời. Đường Tử An nhẹ cọ người Đường Tứ Tứ, ôm lấy cánh tay nàng, vừa cười hì hì, vừa giơ khuôn mặt bánh bao trắng nọn của hắn, đáng chí nói: Nhị tỷ tỷ, Tử An trưởng thành có thể bảo vệ tỷ, về sau ai dám khi dễ tỷ, đệ sẽ chỉnh hắn tới thê thảm. Đường Tứ Tứ bật cười, trong lòng tự nhiên rất vui vẻ. Nàng cầm bàn tay nhỏ bé của Đường Tử An, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Hôm nay là ngày 13 âm lịch, ánh trăng còn chưa viên mãn. Nàng giật mình nghĩ tới năm đó khi mẫu thân mình rời đi nhân thế, lúc ấy nàng chỉ có 9 tuổi, nắm tay đệ đệ cam đoan với mẫu thân rằng: Mẫu thân, người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Tử An thật tốt. Nhưng kiếp trước nàng lại không xứng với danh tỷ tỷ, cái gì cũng không làm vì hắn. Ngược lại là hắn, bởi vì tỷ tỷ như nàng gả cho Mộ Dung Nhược Hồng, hắn tuổi còn nhỏ cũng đầu quân vào dưới trướng Mộ Dung Nhược Hồng, cuối cùng càng sâu tới mức chắn tên cho Mộ Dung Nhược Hồng mà chết. Đường Tử An thấy tỷ tỷ mình đột nhiên không nói chuyện, hắn mở to đôi mắt đèn bóng nhìn qua, phát hiện tỷ tỷ mình không biết rơi lệ từ khi nào. Mặt bánh bao của Đường Tử An khẽ nhăn lại, nhẹ nhàng nói: Nhị tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc chứ? Đường Tứ Tứ bị hắn hỏi như vậy, nhanh tay gạt nước mắt, nàng cười ôn nhu: Không có chuyện gì, tỷ tỷ chỉ thật vui thôi. Tử An của chúng ta đã trở về, sau này tỷ tỷ có người bảo hộ rồi. Lời này của nàng khơi dậy tình cảm mềm yếu của nam tử hán Đường Tử An, hắn vỗ vỗ ngực kiêu ngạo nói: Nhị tỷ tỷ, tỷ yên tâm, đệ nhất định là một đại anh hùng nam tử hán đỉnh thiên lập địa giống như cậu, không ai có thể khi dễ tỷ cả. Đại khái là bị hào ngôn chí khí của hắn cuốn hút, Đường Tứ Tứ hiểu ý, ôm nhu cười nói: "Được, nhị tỷ tỷ tin tưởng đệ." Hai tỷ đệ lại ở trong sân nói chuyện chốc lát, đợi cho đến khi ánh trăng đã lên tới giữa trời, hai tỷ đệ mới tách ra. Đường Tử An vô cùng cao hứng về tiểu viện của hắn. "Thiếu gia, người đã trở lại rồi." Hắn vừa mới tiến vào trong phòng, một gã sai vặt tướng mạo cực kỳ trắng nõn, diện mạo có chút nhu nhược như nữ nhi ra tiếp đón. Đường Tử An ậm ừ. Gã sai vặt kia tiến tới muốn giúp Đường Tử An cởi y phục, lại bị Đường Tử An phất tay cự tuyệt. Đường Tử An vui vẻ ha hả cười nói: "Dịch Đồng, nhị tỷ tỷ ta nói đã là nam tử hán, nam tử hán đại trung phu không thể dễ dàng cho người khác cởi y phục của ta được, về sau loại chuyện này không cần ngươi tới làm nữa." Kỳ thật Đường Tứ Tứ nói Đường Tử An như vậy là bởi vì tuy nói hiện tại hắn mới 12 tuổi, nhưng mắt thấy tuổi cũng lớn, hắn xuất môn ra ngoài hoặc là ở nhà đều có thể sẽ bị một ít nữ tử tâm tư bất chính dán mắt vào, mà một nam nhân một khi y phục bị nữ nhân có tư sắc cởi sẽ có tâm dục, có thể không thể vãn hồi được. Trên mặt âm nhu của gã say vặt Kiêu Dịch Đồng lập tức hiện lên biểu tình ủy khuất. "Thiếu gia, người là không cần Dịch Đồng nữa sao?" Khi nói chuyện, trong mắt hắn cũng là một tầng sương mù, lập tức một bộ dáng đáng thương như bị người vứt bỏ. Đường Tử An nhanh chóng lắc đầu rồi nói: "Không phải như ngươi nghĩ, ta đây là nghe lời nói của nhị tỷ ta mà thôi, ngươi không cần phải nghĩ nhiều." Đường Tử An nhớ rõ, Dịch Đồng là một năm trước khi hắn trộm xuống núi, ở trên thị trấn mà gặp được. Lúc ấy hắn ta mặc áo tang quỳ gối nơi đó, bên cạnh dựng khói một bài, nói là phải bán mình chôn cha. Lúc ấy có mấy tên du côn vây quanh trước mặt hắn, bọn họ thấy bộ dáng hắn xinh đẹp nổi lên ý đáng khinh. May mắn lúc ấy hắn gặp được Bất Bình rút đao cứu giúp, sau đó hắn ta vẫn ở bên người hắn, nói là phải báo đáp. Trước kia khi ở trên núi đều là sư huynh, mọi người cùng nhau tập võ, đùa vui thật vui vẻ, cho nên hắn cũng không đem Dịch Đồng để trong lòng. Lần này hắn phải về, Dịch Đồng nói cái gì cũng phải theo hắn trở về. Đầu tiên là hắn không chịu, nhưng Dịch Đồng lén đi theo phía sau xe ngựa của bọn họ. Sau khi xe ngựa ở trên đường gặp phải một đám kẻ xấu, Dịch Đồng vì hắn cản một đao, thiếu chút nữa bị thương. Lúc này hắn mới mang theo hắn ta cùng trở về. Dịch Đồng lại ủy ủy khuất khuất nói: "Thiếu gia là người duy nhất trên đời này Dịch Đồng có thể dựa vào, thiếu gia ngàn vạn không được bỏ Dịch Đồng, bằng không Dịch Đồng nhất định sẽ chết trước mặt người." Đường Tử An gãi gãi đầu, vì sao lời này của hắn ta nghe không được tự nhiên như vậy chứ. Chờ Đường Tử An tắm rửa xong rồi nằm trên giường nhắm mắt buồn ngủ, Dịch Đồng lại chen đám nha hoàn đi lên hầu hạ Đường Tử An, tay cầm quạt lá cọ ngồi bên giường Đường Tử An giúp hắn quạt. "Thiếu gia, Dịch Đồng kể chuyện xưa cho người nghe." "Ừ." Đường Tử An quen giường, vừa trở về nhất thời không thích ứng giường ngủ trong nhà, vì giết thời gian hắn liền đáp ứng. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng xuống nhộm lên mặt Dịch Đồng càng thêm âm nhu, khuôn mặt tinh xảo của hắn giờ khắc này có vẻ quyến rũ tới cực điểm. Hắn lạnh lãnh mở miệng nói: "Trước đây có một tú tài trên đường lên kinh thành, đi khi gặp mưa to, vì thế trong lúc vô tình đi vào một sàn miếu đổ nát để trú mưa. Đến buổi tối mưa ngừng, nhưng bầu trời tối đen làm hắn không dám đi đêm, ngay tại trong ngôi miếu đổ nát đó dừng lại. Nào biết rằng khi nửa đêm trong chùa đột nhiên truyền tới một tiếng đàn dễ nghe, tú tài kia bị thanh âm đánh thức, theo hướng tiếng đàn tìm tới. Thiếu gia, người có biết tiếp theo chuyện xảy ra gì hay không?" Dịch Đồng nói tới đây cố ý ngừng lại. Đường Tử An trở mình thiếu hưng trí: "Hắn lại trong bóng đêm gặp được nữ tử tuyệt sắc đánh đàn rồi." Dịch Đồng mềm nhẹ cười kế tiếp nói: "Thiếu gia, người nói không sai, nhưng nữ tử tuyệt sắc kia kỳ thật là một con hồ ly ngàn năm. Nàng tu luyện 1000 năm chính là vì có thể cùng tú tài kia tái tục tiền duyên, mà tú tài kia bị mỹ mạo hồ ly hấp dẫn. Đêm hôm đó hai người ở trong ngôi miếu đổ nát ân ái cực hạn triền miên, mà tú tài kia cuối cùng cũng vì con hồ ly mà từ bỏ vào kinh đi thi. Hai người sau này đều có cuộc sống hạnh phúc." Dịch Đồng nói tới một nửa mới phát hiện Đường Tử An bất tri bất giác đã ngủ mất. Trên mặt âm nhu của hắn hiện lên nụ cười bi thương, xem ra hắn là tự mình nói chuyện. Chuyện Tú Tài cùng Hồ Ly ân ái gì đó, Đường Tử An căn bản là không có hứng thú. Về phần Đường Tử An thích nghe chuyện danh tướng anh hùng giết địch, bảo vệ quốc gia, hắn đương nhiên sẽ không kể. Chính là phải làm như thế nào có thể làm Đường Tử An biến thành một người không có chí lớn. Sắc mặt Dịch Đồng trầm xuống, hậm hực hơn dỗi ra khỏi phòng. Nhưng chờ khi hắn trở lại chỗ của mình, hắn đột nhiên phát hiện trên bàn trong phòng có một tờ giấy, bên cạnh tờ giấy còn có một hộp gấm nhỏ màu lam. Dịch Đồng cầm lên nhìn, phát hiện trên tờ giấy chính là hai chữ: giết hắn. Dịch Đồng mở hộp gấm kia ra nhìn, bên trong là hai viên thuốc màu trắng. Đem tờ giấy kia đặt ở ngọn nến đốt, Dịch Đồng nắm chặt hộp gấm kia trong tay. Ngày hôm sau, Đường Tử An dậy từ sớm tinh mơ, sau một phen rửa mặt chuẩn bị chạy qua sân Đường Tứ Tứ, mà Dịch Đồng ở sau lưng tới một ly trà ngon vừa mới pha, ngăn cản đường đi Đường Tử An. Thiếu gia, uống trà trước đi, đây chính là ta tự tay pha cho người đấy. Đường Tử An nâng chung trà, ngửi một chút, hương trà thấm người, chẳng qua so với uống trà, hiện tại hắn cần muốn sớm một chút đi gặp tỷ tỷ. Hắn tượng trưng đem miệng khẽ nhấp một ngụm, lập tức đem trà kia để sang bên cạnh, chạy đến sân Đường Tứ Tứ. Mà sau khi hắn rời đi, Dịch Đồng nhìn thoáng qua chén trà Đường Tử An vừa uống, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý, sau khi tự mình tính kế đã thành công. Hắn thu hồi chén trà, sau đó nói cùng nha hoàn trung viện một tiếng, lập tức ra khỏi đường phủ. Trong một sàn ở quán trà ngoài ngã tư gần đường phủ, Dịch Đồng gặp chủ nhân của nàng ta. Chủ tử, người muốn gặp ta sao? Chuyện ta cho người làm thế nào rồi? Đường Vân Nhiễm mang mạng che mặt, không muốn cho Dịch Đồng nhận ra nàng. Mà lúc này Dịch Đồng cũng tháo dây cột tóc trên đầu, một mái tóc đen lập tức thả trên vai, phong tình quyến rũ, chẳng có chút nào là gã rêu vặt trước đó. Này rõ ràng chính là nữ tử tuyệt sắc. Ta đem kim đan mài thành bột pha vào nước trà cho hắn uống, chỉ sợ sau nửa canh giờ hắn sẽ phát bệnh. Dịch Đồng nói tới đây, liếc mắt nhìn Đường Vân Nhiễm, cười nói: người yên tâm, chắc chắn hắn sẽ có chuyện. Một tiểu hài tử chỉ mới 12 tuổi, làm sao có thể kháng độc được chứ? Đường Vân Nhiễm vừa lòng cười, vốn dĩ ả ta thật không muốn làm Đường Tử An chết. Đơn giản, Đường Tứ Tứ hủy Liễu Di Nương thì ả sẽ diệt trừ Đường Tử An, mọi người liền hòa nhau rồi. Người làm không tồi, một năm nay cho người ở cùng Đường Tử An cũng làm khó người rồi. Người nghỉ ngơi một đoạn thời gian trước, đến lúc đó ta sẽ an bài nhiệm vụ khác cho người. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm nhìn chằm chằm khuôn mặt của Dịch Đồng, dùng nhàn như thế, nếu không lợi dụng thật tốt, vậy không phải là tính cách của nàng rồi. Dịch Đồng gật đầu, khom người lui xuống, nàng đi về phía trước hành lễ, sau đó liền có thể thoải mái rời đi rồi. Sau khi nàng rời đi, Đường Vân Nhiễm cười âm hiểm với Tiểu Đào Nhi bên cạnh, rồi nói: đi thôi, chúng ta trở về xem náo nhiệt. Khi Đường Tử An tới sân Đường Tứ Tứ, Thanh Nhi đang chạy tóc cho Đường Tứ Tứ. Đường Tử An ngửi được mùi hương thơm ngát, đi tới trước bàn trang điểm, theo bản năng lấy hộp son đặt lên bàn, đặt ở chóp mũi mà ngửi nhẹ. Nhị tỷ, đây là mỹ nhân dưới ánh trăng, đến từ Cẩm Châu đúng hay không? Đường Tử An hỏi. Đôi lông mày Đường Tứ Tứ khẽ nhướng. Tử An, sao đệ lại biết cái này chứ? Mỹ nhân dưới ánh trăng là Yên Ngưng Phường ở Cẩm Châu sản xuất, loại son này ở trong hoàng thành cũng không phổ biến, thế nhưng đề đề của nàng có thể chuẩn xác nói ra. Đường Tứ Tứ hiếp mắt, trong lòng lập tức cảnh giác. Đường Tử An ngây thơ nở nụ cười. Trước đó đệ nhìn thấy Dịch Đồng bôi qua, trong nhà Dịch Đồng hắn trước đây chính là làm son sinh sống, hắn đối với cái này có vẻ rất lành nghề. Đệ nói hắn dùng qua loại son này. Sắc mặt Đường Tứ Tứ ngưng trọng. Dịch Đồng, tên này hắn là nam chứ? Hắn là một gã sai vặt, làm sao có tiền mua loại son này chứ? Mỹ nhân dưới ánh trăng bởi vì số lượng không nhiều lắm, giá cả xa xỉ, ngay cả hộp nhỏ trong tay nàng cũng là Đường lão phu nhân đưa cho. Nhưng hiện tại, ngay cả một gã sai vặt cũng dùng loại son này, đây thật sự là một tin tức khiến kẻ khác bất an. Đường Tư Tứ lập tức cảm thấy không thích hợp, sắc mặt nàng nghiêm túc, nói với Thanh Nhi. Thanh Nhi, em đến viện của Tử An, đem gã sai vặt dịch đồng đó gọi tới đây, nói ta muốn gặp hắn. Đường Tử An liếc mắt nhìn Thanh Nhi, rồi nói. Nhị tỷ, làm sao vậy? Dịch đồng hắn cũng không tệ. Đường Tư Tứ lắc đầu, cười nói. Không có chuyện gì, tỷ chỉ muốn xem thử hình dáng của người tên dịch đồng kia thế nào thôi. Đường Tử An không có nhiều lòng phòng người, nghe Đường Tư Tứ nói như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều. Thanh Nhi rời đi trong chốc lát, trở về, sắc mặt của nàng biến thành khó coi. Nhị tiểu thư, nô tỳ tới viện cô thiếu gia, nghe nha hoàn nơi đó nói, sáng sớm dịch đồng đã ra ngoài, bọn họ cũng không biết rốt cuộc hắn đã đi đâu rồi. Hàng mày nhọn Đường Tứ Tứ khẽ chau lại, xoa xoa huyệt thái dương, rồi nói. Thanh Nhi, em giúp ta tới viện Tử An. Khi hắn vừa trở về, liền đem hắn mang về sân của ta. Hiện tại ta cùng Tử An đi thỉnh tổ mẫu trước. Thanh Nhi gật đầu, Đường Tử An nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Đường Tứ Tứ, hắn tự hồ cũng ý thức được sự tình không thích hợp. Hắn chủ động đem chuyện trước đây thu lưu dịch đồng nói cho Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nghi hoặc, kiếp trước cho tới bây giờ nàng cũng không từng nghe Tử An nói qua cái tên như vậy, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện một gã sai vặt khiến cho nàng nâng cao cảnh giác. Kỳ thật Đường Tứ Tứ không biết kiếp trước Đường Vân Nhiễm cũng xếp đặt một dịch đồng bên người Đường Tử An, chỉ là kiếp trước Đường Tứ Tứ gả cho Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Nhược Hồng lại cuồng dại với Đường Vân Nhiễm. Trong lòng Đường Vân Nhiễm đã sớm đánh tốt bàn tính, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Ả ta đương nhiên cần Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An càng xuất sắc càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể giúp Mộ Dung Nhược Hồng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Dưới tình huống đó, ả ta chẳng những không muốn hủy Đường Tử An, mà ả ta còn ước gì Đường Tử An có thể thành tài. Cho nên dịch đồng sau đó đã bị ả rút về, nhưng đời này liền bất đồng. Đường Tứ Tứ sắc bén, trở ngại nghiêm trọng đường của nàng. Dưới tình huống như vậy, nàng tự nhiên là hy vọng thông qua phá hủy Đường Tử An mà đả kích Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ mang theo Đường Tử An đi thỉnh an Đường lão phu nhân, vừa đến trong viện chợt nghe thanh âm đối đáp của Đường Vân Nhiễm cùng Hương Di Nương. Từ khi Liễu Di Nương mất, Hương Di Nương này trở thành Di Nương duy nhất trong phủ. Đáng tiếc Đường Trọng Nguyên đã sớm làm một lòng chơi đùa hoa liễu, hiện tại số lần ông ta chạy ra ngoài càng nhiều, thời gian đến viện Hương Di Nương ngược lại chẳng còn thường xuyên nữa. Đường Tứ Tứ nắm tay Đường Tử An đi vào trong phòng, đột nhiên dưới chân Đường Tử An lảo đảo, Đường Tứ Tứ nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Đường Tử An lắc đầu, cười ngượng ngùng, rồi nói. Nhị tỷ, đệ không sao, chỉ là vừa rồi choáng một chút. Đường Tứ Tứ liếc mắt nhìn hắn, liền kéo tay hắn đi vào trong phòng. Tổ mẫu, còn cùng Tử An tới thỉnh an người. Hai tỷ đệ Đường Tứ Tứ vừa đi vào trong nhà, các đứt đối đáp của Đường Vân Nhiễm cùng Hương Di Nương. Đôi mắt Đường Vân Nhiễm vừa chuyển, nhanh mắt dừng trên người Đường Tử An, hơn nữa rất nhanh đem sự vui sướng khi người gặp họa ẩn sâu trong đôi mắt giấu đi mất. Đường lão phu nhân nhìn thấy Đường Tử An lập tức vẫy tay hắn tiến tới. Đường Tử An hoạt bát chạy nhảy tới trước mặt Đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân hiền lành nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, tươi cười trên khuôn mặt giấu cũng không được. Tử An, về sau tới viện tổ mẫu ăn điểm tâm, tổ mẫu vẫn còn nhiều chuyện chưa cùng con nói xong mà. Đường Tử An nhu thuận gật đầu, chỉ là sau đó nhiệt độ thân thể hắn đột nhiên dâng lên một trận, bị nóng một chút. Tử An, cháu trai ngoan của ta, tổ mẫu thật là hận không thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con. Đường lão phu nhân càng nhìn Đường Tử An càng vui vẻ. Đường Tử An nhu thuận cười nói. Tử An hy vọng mỗi ngày đều có thể bên cạnh hầu hạ tổ mẫu. Đường Tử An thốt ra lời này xong, trong xoang mũi đột nhiên có một luồng hơi nóng bừng lên. Đường Tử An lấy tay sờ mũi của mình, trên ngón tay đã dính máu tươi đỏ sẫm. Tử An, con làm sao vậy? Trong mắt Đường lão phu nhân có vẻ hoảng sợ. Đường Tứ Tứ nghe thanh âm của Đường lão phu nhân không thích hợp, nàng nhanh chóng xông tới, kết quả vừa lúc thấy được trong mũi Đường Tử An có máu tươi chảy xuống. Tử An, để thế nào rồi? Đường Tư Tứ khẩn trương nhìn chăm chăm Đường Tử An, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Nàng đem Đường Tử An bảo hộ trên người, hét lên với các ma ma xung quanh: nhanh đi kêu đại phu tới, nhanh lên, nếu Tử An xảy ra chuyện gì, các người cũng đừng hòng mà chạy thoát. Trời biết Đường Tử An quan trọng với nàng tới mức nào, hiện tại thế nhưng hắn đã xảy ra chuyện ở dưới mắt nàng, cả đời này nàng cũng không thể tha thứ cho mình. Đường Tử An muốn há mồm nói với Đường Tứ Tứ hắn không sao, nhưng hắn vừa hé môi, máu tươi trên khóe miệng tràn ra ngoài, lập tức trước mắt tối sầm, cả người liền ngã quỵ xuống. Đường Tứ Tứ lần này trực tiếp kinh hãi, nàng ôm Đường Tử An, sắc mặt trực tiếp bị đánh bại. Đường lão phu nhân cũng hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Khi người trong phòng tụ lại thành một khối, Đường Vân Nhiễm thu lại ý cười nơi khóe miệng, ngầm mang theo Tiểu Đào Nhi rời đi. Đối với ả mà nói, có thể nhìn màn diễn vừa rồi phấn khích tới như vậy, ả đã rất thỏa mãn rồi. Nhất là bộ dáng Đường Tứ Tứ bị thương, bị đả kích, hiện tại trong lòng ả thống khoái, nói không nên lời. Đại phu rất nhanh được đưa tới, chẩn mạch cho Đường Tử An. Kết quả, Đường Tử An thật sự bị trúng độc. May mắn, hắn trúng độc không sâu, còn có thể cứu. Có được tin tức này, trong lòng Đường Tứ Tứ mới hơi nhẹ thở ra, nhưng Đường Tứ Tứ vẫn không yên tâm, cùng Đường lão phu nhân canh giữ ở bên giường. Thanh Nhi từ bên ngoài đi vào, cúi ở bên tai Đường Tứ Tứ, nhẹ giọng nói: Nhị tiểu thư, người của chúng ta đã bắt được người tên Dịch Đồng kia. Người kia thật xảo hoạt, thiếu chút nữa để cho hắn chạy mất rồi. Thế nhưng cuối cùng bị gã sai vặt lần trước chờ chúng ta đi gặp Cửu Thiên Tuế mang lại đây. Hơn nữa, Dịch Đồng kia chính là nửa cải nam trang trà trộn vào. Trong mắt Đường Tứ Tứ bật ra sát khí. Đi, dẫn ta đi nhìn xem. Đường Tứ Tứ nhẹ giọng nói với Thanh Nhi, sau đó lại cùng Đường lão phu nhân nói một câu, liền đi gặp Dịch Đồng. Khi Đường Tứ Tứ nhìn thấy Dịch Đồng bị trói thua người quỳ trên đất, làm tỉ phải mạnh mẽ, nàng trực tiếp hạ mệnh lệnh, không để ý mọi việc, trực tiếp cho người đem Dịch Đồng đánh. Sao lại bắt chước phương pháp trước kia của quân Cơ Lạc đối phó với nữ thích khách, cho người đổ mật ở miệng vết thương của Dịch Đồng, lại thả rắn cắn nàng ta. Sự thật chứng minh phương pháp thẩm vấn phạm nhân tàn bạo này của quân Cơ Lạc là thập phần hữu hiệu. Dịch Đồng rất nhanh không đỡ được chiêu, hơn nữa còn đem Đường Vân Nhiễm mà nàng ta biết đến thú nhận. Thu hoạch ngoài ý muốn này làm cho sĩ khí Đường Tứ Tứ chấn động. Lúc này đây có nhân chứng vật chứng, nàng muốn đem Dịch Đồng này sao cho tổ mẫu, để tổ mẫu của nàng xem thấy bộ mặt thật của Đường Vân Nhiễm. Muốn hại con cháu Đường gia, chỉ một mình tổ mẫu nàng cũng có thể giết chết nàng ta rồi. Trong viện, Đường Vân Nhiễm cầm một chén trà nóng liền ném xuống đất, chén trà rơi xuống đất vỡ vụn bắn tung tóe lên cổ tay Tiểu Đào Nhi. Tiểu Đào Nhi đau nhưng lại không dám kêu thành tiếng. Hai tay Đường Vân Nhiễm chắp tay sau lưng, có chút phiền chán ở trong phòng đi qua đi lại. Ả thật sự là không nghĩ sao Dịch Đồng có thể dễ dàng bị Đường Tứ Tứ bắt được như vậy chứ. Sớm biết như vậy, trước đây ả nên giết nàng ta, hiện tại sẽ không có gì có thể uy hiếp tới ả rồi. Tiện tỳ đó, một chút khổ cũng không chịu được, làm sao xứng đáng hầu hạ ta cả đời chứ. Khí giận trong lòng Đường Vân Nhiễm ra không được, chỉ có thể há mồm mắng nha hoàn tên Tiểu Đào Nhi. Tiểu Đào Nhi cũng không dám trả lời, chỉ cúi đầu quỳ trên mặt đất, hai tay gác cao nắm góc áo. Cao Mama giờ phút này nơm nớp lo sợ xuất hiện ở ngoài cửa phòng, ánh mắt sắc bén như đao của Đường Vân Nhiễm đảo qua, lại cầm lên một chén trà trên bàn ném tới. Cao Mama hoảng sợ lại không dám tránh thoát, chén trà bay đến trán Cao Mama. Trên cái trán của Cao Mama lập tức xuất hiện một vết máu. Mặc dù như vậy, Cao Mama cũng không dám lấy tay lau đi, nàng chỉ cúi thân mình, cúi đầu nói: đại tiểu thư, cùng Mama bên người lão phu nhân tới. Cùng Mama thỉnh ngài tới thư phòng của lão già. Lời này của Cao Mama làm cho tức giận càng lớn của Đường Vân Nhiễm chợt hiện ra. Ả nở nụ cười lạnh, ha ha vài câu, thì thào lẩm bẩm nói: ai muốn đánh đổ ta, ta cho người đó đi chết. Khi Đường Vân Nhiễm đang nói mấy câu đó, gân xanh trên trán nảy lên, đôi con người chứa nước xinh đẹp cũng thoáng hiện lên một tia máu. Ả phất tay áo thật mạnh, đối với Tiểu Đào Nhi quỳ trên mặt đất quát lại nói: nhanh đứng lên đi, theo ta đi thư phòng. Ả lạnh lùng lưu lại lời này, liền rời phòng. Mà khi ả đi rồi, Tiểu Đào Nhi mới dám vén ống tay áo, chỗ cổ tay đã đỏ rực một mảng lớn. Ánh mắt tự cầu phúc của Cao Mama nhìn nàng, trong lòng thở dài. Tuy rằng hầu hạ đại tiểu thư nàng hàng tháng, bỏ một ít lương trong phủ, đại tiểu thư cũng sẽ phát riêng cho bọn hắn một ít ngân lượng, nhưng hạ nhân các nàng vẫn là ước gì đại tiểu thư có thể mau chóng suy sụp. Chỉ có như vậy, người nhà ngoài phủ của hạ nhân bọn họ mới không bị đại tiểu thư phái người giám thị. Đường Vân Nhiễm mới vừa đi tới ngoài thư phòng, liền thấy được đứng xa xa ngoài cửa, cùng mama thay Đường lão phu nhân canh chừng. Cùng mama nhìn thấy nàng, trong mắt là không giấu được khinh thường cùng lạnh lùng. Đại tiểu thư, người như thế nào bây giờ mới tới? Lão phu nhân cùng lão gia đều ở bên trong chờ người đấy. Giọng nói cùng mama lạnh như băng. Đôi lông mày Đường Vân Nhiễm khẽ nhướng, mày không khỏi đanh lại. Ả ôm nhu nói với cung mama một câu, liền nhấc váy bước vào phòng. Mà chờ khi ả vừa tiến vào phòng, cửa thư phòng đã bị cung mama từ bên ngoài từ từ đóng lại. Đường Vân Nhiễm quay lại nhìn, chỉ cảm thấy bên ngoài ánh mặt trời vô cùng sáng lạn, mà thế giới trước mặt ả lại càng ngày càng âm u, cuối cùng tối như mực, ảm đạm không ánh sáng. Ả khẽ cắn môi, thẳng lưng, sau mới xoay người, nhìn người trong thư phòng. Đường lão phu nhân ngồi trên cao, Đường Trận Nguyên cao mày cúi đầu uống trà, Đường Tứ Tứ đứng bên cạnh Đường lão phu nhân, mà Dịch Đồng cả người lại thương tích quỳ trên mặt đất ở giữa thư phòng. Đường Vân Nhiễm ở trong lòng hít vào một hơi thật dài, cước bộ yếu ớt tiến tới hành lễ với Đường lão phu nhân cùng Đường Trọng Nguyên. Hai mắt Đường lão phu nhân sâu như giếng, trực tiếp hét lớn nói: "Quỳ xuống cho ta." Sắc mặt Đường Vân Nhiễm bình tĩnh, quỳ trên mặt đất. Đường lão phu nhân cắn răng, oán hận nói: "Uổng phí ta thương ngươi như vậy, không nghĩ tới ngươi tâm thật bất chính, làm nữ nhi Đường gia, ngươi không nghĩ tới chấn hưng Đường gia, lại đem tâm kế độc ác kia của ngươi dùng trên người người nhà mình. Ngươi thật cùng mẫu thân đề tiền của ngươi giống nhau như đúc." Nếu nói Đường lão phu nhân đối với Đường Tứ Tứ là yêu thương có điều kiện, kia bà đối với Đường Tử An là yêu thương thật lòng. Đứa cháu này đã mất đi mẫu thân, còn nhỏ này rời nhà, hơn nữa hiện tại hắn có thể là cháu trai duy nhất của Đường gia. Đường lão phu nhân tự nhiên đã hận không thể đem hắn đặt trong đầu quả tim mà sủng ái. Hiện tại, thế nhưng Đường Vân Nhiễm mưu toan độc hại cháu trai yêu thương của bà, trong lòng bà tự nhiên là hận nghiến răng nghiến lợi. Đối mặt với phẫn nộ Đường lão phu nhân, giờ phút này trên mặt Đường Vân Nhiễm vẫn vô cùng vân đạm phong khinh, nàng thẳng lưng trực tiếp dập đầu ba cái với Đường lão phu nhân cùng Đường Trọng Nguyên. "Tổ mẫu, thứ tôn nữ hồ đồ, không biết vì sao người nói là Nhiễm Nhi độc hại Tử An chứ? Nhiễm Nhi luôn coi Tử An trở thành đệ đệ ruột." Đường lão phu nhân nghe xong quỷ biện của nàng, hai mắt trừng to, cắn răng nanh, trùng khanh khách. "Tốt, rất tốt, chứng cứ vô cùng xác thực, người còn dám nói xạo với ta sao?" Đường lão phu nhân nhìn về phía Dịch Đồng quỳ trên mặt đất. "Người nói mau, là ai sai người hại độc cháu trai bảo bối của ta chứ?" Dịch Đồng nhớ lại mấy ngày nay chịu khổ, lòng tơ trên người dựng thẳng. Đầu tiên nàng bị người loạn côn đánh tới da tróc thịt bong, tiếp theo đó lại bị mấy ma ma cao lớn thô kệch xé y phục. Ma ma này ở trên người nàng vẽ loạn mật đường, thẳng tới sau khi đem nàng vẽ loạn thành đồ chơi làm bằng đường, nàng lại bị người ném vào mật thất. Ở đó nàng bị chuột cắn, bị rắn không có độc uống lượng cuốn lấy thân mình. Cái loại cảm giác sởn gây ốc đó, nàng nghĩ cả đời này nàng cũng không quên được. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt khiếp nhược nhìn Đường Vân Nhiễm, liếc mắt một cái, sau đó giọng run run nói: "Người phía sau màn sai sử nô tỳ chính là Đường đại tiểu thư." Đường lão phu nhân cầm chén trà trên bàn hướng Đường Vân Nhiễm dùng sức ném tới. Đường Vân Nhiễm tránh thân mình, lại dập đầu nói với Đường lão phu nhân: "Tổ mẫu, cháu là vô tội, người chớ tin tiểu nhân gian trá." "Người vô tội sao? Kia Tử An làm thế nào mà nằm trên giường? Vân Nhiễm, người thật sự cùng với mẫu thân đề tiền của người không có gì khác nhau cả." Đường lão phu nhân lại phẫn nộ mắng. Đường Vân Nhiễm khóe miệng dương lên nhìn phía Dịch Đồng rồi nói: "Tổ mẫu, Vân Nhiễm ngay cả nàng là ai cũng không biết, như thế nào có thể là người sau màn sai sử nàng chứ? Thỉnh tổ mẫu không nên nghe ả xúi dục, ly gián tình cảm hai bà cháu chúng ta. Đường lão phu nhân hiện tại càng nhìn Đường Văn Nhiễm lại càng chán ghét, hận không thể đem nàng giống như con kiến mà nghiền nát. Đường Tứ Tứ ở phía sau vỗ nhẹ mua bàn tay Đường lão phu nhân, nàng hướng Đường lão phu nhân truyền một ánh mắt, lập tức đi tới trước vài bước, thản nhiên nói với Đường Văn Nhiễm: "Đại tỷ, căn cứ lời khai của Dịch Đồng, một năm trước người phái ả nữ phẫn Nam Trang ẩn nấp bên người Tử An, lúc này người lại trực tiếp hạ lệnh cho ả độc chết Tử An. Nếu không phải có cao nhân tương trợ bắt ả, sợ là chúng ta những người ở đây đều bị người đùa bẩn trong tay rồi." Đường Văn Nhiễm cười lạnh rồi nói: "Nhị muội, người và ta trong lúc này sớm đã có khoảng cách, nói không chừng người này là người cố ý tìm tới vô oan hãm hại ta, mà chuyện Tử An bị hài độc phỏng chừng cũng là người tự mình bày ra khổ nhục kế thôi." Đường Tứ Tứ đã sớm dự đoán nàng ta sẽ nói như vậy, nàng nhấc chân đá nhẹ Dịch Đồng: "Người đem chứng cứ xác thực ra đi." Dịch Đồng thật cẩn thận nhìn Đường Văn Nhiễm liếc mắt một cái, hai mắt Đường Văn Nhiễm tối đen sắc bén, nàng ta nhếch khóe miệng lạnh lùng nói với Dịch Đồng: "Người nên nghĩ rõ rồi mới nói, nếu không nói sai sẽ liên lụy thân nhân của người đấy." Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ thân nhân, thân mình Dịch Đồng giật mình một cái, lời nói tới bên miệng muốn kể ra lại nuốt quay trở về bụng. Đường Văn Nhiễm nhìn thấy bộ dáng của nàng sợ hãi rụt rè, trong lòng buông lỏng một chút. Dịch Đồng lại run rẩy lông mi nhìn Đường Tứ Tứ, sau khi Đường Tứ Tứ nhận được ánh mắt của nàng, quả quyết mà ôm nhu nói: "Đúng vậy Dịch Đồng, nói sai sẽ liên lụy thân nhân, một người nếu nói dối thân nhân người đó sẽ gặp họa nhanh hơn." Đường Tứ Tứ lại đi tới trước mặt Dịch Đồng, ở góc độ mọi người không nhìn đến, từ trong tay lấy ra một khối ngọc bội sáng. Đồng tử Dịch Đồng kinh hãi, mãnh liệt co rút, ánh mắt nhìn về phía Đường Tứ Tứ cũng thêm vài phần kính sợ. Đường Tứ Tứ nhếch môi cười nói: "Dịch Đồng, người đem tình hình thực tế đều nói ra đi." Đường Tứ Tứ không nắm chắc sẽ không đánh, lần này sở dĩ sau khi nàng bắt được Dịch Đồng không có lập tức giao ra chính là vì sợ bị Đường Văn Nhiễm trở mình. Cho nên mấy ngày nay nàng phái người tới nhà Dịch Đồng, mà người nhà nàng vừa mới hồi phủ bẩm báo nói đã theo dõi chặt chẽ thân nhân Dịch Đồng, bên Đường Văn Nhiễm hẳn là tin tức còn chưa tới. Dịch Đồng cắn môi lụng bại cúi đầu thấp giọng nói: "Phụ thân nô tỳ một năm trước sinh bệnh nặng, khi đó trong nhà cung đường muốn đem nô tỳ bán nơi Yên Hoa, sau này là người của đại tiểu thư tìm tới nô tỳ, bọn họ muốn nô tỳ đi tiếp cận một người, lúc ấy người nọ trả cho nô tỳ 1.200. Sau này nô tỳ từng bước dựa theo kế hoạch của đại tiểu thư mà làm việc, đại tiểu thư thường xuyên viết thư để chỉ thị nô tỳ nên làm thế nào để Đường đại thiếu gia không thể nhận thức đúng. Nàng muốn nô tỳ giảng nhiều chuyện xưa hoặc là thơ ca diễm tình cho hắn, thậm chí còn cho nô tỳ mua một ít đông cung đồ dơ bẩn trộm lén nhét vào dưới gối của thiếu gia. Chỉ là khi ở trên núi, thiếu gia ham thích tập võ, sư huynh bên người hắn quản lý rất chặt, ta chỉ để một lần đã bị sư huynh hắn bắt tại trận rồi. Sau này ta cũng không dám lại để cái loại sách này dưới gối của hắn nữa. Nhưng lần sau khi thiếu gia trở về, đại tiểu thư lại cho ta một bức thư cùng hai viên thuốc cho ta hại độc thiếu gia." Dịch Đồng càng nói, Đường lão phu nhân càng kinh hãi. Hiện tại bà cảm thấy vạn phần may mắn lúc trước nghe lời cậu Tứ Tứ mang hắn lên núi tập võ, bằng không theo lời nói một Liễu Di Nương, một Đường Văn Nhiễm, mẫu tử các nàng liên thủ, tôn tử bà bối của nàng phải chịu khổ rồi. Đường Văn Nhiễm đã đoán không sai biệt lắm rằng phụ mẫu Dịch Đồng hiện tại trong tay Đường Tứ Tứ, trong mắt nàng đã muốn tối đen, nhưng trên mặt nàng vẫn duy trì bình tĩnh. Nàng cười nhạo một tiếng, lãnh đạm nói với Dịch Đồng: "Chuyện xưa hay thật đấy, chứng cứ đâu? Bằng không chỉ bằng mấy lời nói này vu oan hãm hại ta sao? Chỉ cần ta sống một ngày, ta nhất định sẽ tìm thân nhân của ngươi mà báo thù." Lời này của nàng là lời ngầm, đừng tưởng rằng thân nhân người hiện tại trong tay Đường Tứ Tứ ta sẽ không có biện pháp. Nói cho người biết, chỉ cần hôm nay người làm cho ta xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đường Tứ Tứ nàng ta cũng sẽ không thể cả đời đều bảo hộ thân nhân của người được.

trẫm suy nghĩ lại đã. Mộ Dung Long Thịnh đáp có lệ, lập tức phất tay cho Mộ Dung Ôn Trạch lui xuống. Mộ Dung Ôn Trạch bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra ngoài. Mà sau khi Mộ Dung Ôn Trạch rời đi, Mộ Dung Long Thịnh ôm nữ nhân trong lòng tới giữa bàn, vẫy tay nói với Quân Cơ Lạc. Cơ Lạc, người nói nàng là cực phẩm hay không? Ánh mắt Quân Cơ Lạc như không có gì, nhẹ liếc mắt nhìn nữ nhân kia một cái, thản nhiên nói: Hồi bẩm hoàng thượng, chiêu dung nàng là cực phẩm. Da trắng, mặt đẹp, trước sau nhô vểnh, đích thật là cực phẩm. Mộ Dung Long Thịnh vừa lòng gật đầu rồi nói: Vậy quyết định, người mang nàng tới hồ nước nóng để tắm, đêm nay trẫm muốn cùng nàng song tu. Quân Cơ Lạc im lặng gật đầu, khi ánh mắt liếc nhìn chiêu dung mới phong kia lộ ra tia thương hại. Hắn có thể khẳng định rằng nữ nhân này sống không quá 2 tháng. Càng là nữ tử mặt đẹp giống loại này, Mộ Dung Long Thịnh sẽ càng biến thái, tra tấn các nàng. Cặp mắt Mộ Dung Long Thịnh đột ngầu, sau kính nhìn về phía Quân Cơ Lạc, rồi nói: Cơ Lạc, người hàng năm chạy bên ngoài, người nói xem, Đường Nhị tiểu thư là người thế nào? Quân Cơ Lạc cúi đầu, ánh mắt thản nhiên, bình luận: Bình thường. Mộ Dung Long Thịnh ngẩng đầu, trong mắt đột ngầu hiện lên một chút không khéo. Như thế nào là bình thường chứ? Quân Cơ Lạc cúi thân mình, đầu cũng cúi xuống, làm cho người ta không thấy được biểu tình trên mặt hắn. Diện mạo bình thường, tài trí bình thường, cầm kỳ thư họa cũng bình thường, còn lâu mới bằng sự xuất sắc của thứ tỷ nàng là Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhất là nàng ấy còn tự nghĩ ra thể thơ, làm cho người ta nhìn mà ngưỡng mộ. Hơn nữa nô tài có gặp qua Đường đại tiểu thư, dốc dáng của nàng ấy có thể nói là bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặng. Nếu ngày nào đó bệ hạ nhìn thấy nàng ấy, nhất định cũng sẽ đồng ý cách nói của nô tài. Sau khi hắn bẩm báo xong tình huống này, khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên một độ cong tuyệt đẹp. Hắn không hề nói dối, hắn tuyệt đối không hề nói dối. Khi so sánh cùng Đường Vân Nhiễm, đích thật Đường Tứ Tứ quả thật rất kém. Thành danh Đường Vân Nhiễm, Mộ Dung Long Thịnh cũng nghe người ta đề cập qua 1-2 lần. Hiện giờ, nghe thấy Quân Cơ Lạc cũng đánh giá Đường Vân Nhiễm cao như vậy, Mộ Dung Long Thịnh thật ra có hứng thú đối với nữ nhân này. Ông ta vuốt chòm râu của mình, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, rồi hỏi: Vậy dáng người của nàng ấy thế nào? Có khuôn mặt đẹp cũng không đại biểu dáng người sẽ đẹp, ông ta muốn nhất định phải là loại cực phẩm. Trong tròng mắt u ám của Quân Cơ Lạc hơi có ánh sáng chớp động, hắn không có gì giấu giếm nói: Đẹp hơn Chiêu Dung nhiều. 5 chữ này lại làm cho Mộ Dung Long Thịnh kinh ngạc. Chiêu Dung tân phong trước mắt ông ta đã muốn là cực phẩm, chẳng lẽ Đường Vân Nhiễm đó còn hoàn mỹ hơn sao chứ? Trong lòng Mộ Dung Long Thịnh rụt rịch, nếu cho hoàn mỹ như vậy cùng ông ta song tu, vậy nhất định chính là chuyện làm người ta cực kỳ hưởng thụ rồi. Đôi mắt Quân Cơ Lạc khẽ nâng, liếc nhìn Mộ Dung Long Thịnh một cái, sau lại hạ giọng nói: Hoàng thượng, nô tài cảm thấy Thái tử điện hạ cùng Đường Nhị tiểu thư thân này không thể kết. Đến đây, nói lý do của ngươi đi. Ánh mắt Mộ Dung Long Thịnh lại trở lại trên người nữ tử nằm trên bàn, đôi tay lại yêu thích không buông trên da thịt bóng loáng của nàng ấy tỉ mỉ vuốt ve. Quân Cơ Lạc mỉm cười rồi nói: Hoàng thượng, nếu Thái tử điện hạ cùng Đường gia kết thân, vậy tương đương có được sự ủng hộ của Uy Viễn đại tướng quân. Chuyện này đối với hoàng thượng người mà nói là thập phần bất lợi rồi. Quân Cơ Lạc thốt ra lời này xong thì thành công thấy được tia cảnh giác trên mặt Mộ Dung Long Thịnh. Mộ Dung Long Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vừa cười nói: Nô tài ngu muội, chỉ là muốn nhắc nhở hoàng thượng như vậy. Hoàng thượng, người là thánh chủ anh minh, chắc chắn sẽ biết phải làm như thế nào. Mộ Dung Long Thịnh thích ăn kim đan, thích cùng đủ loại nữ tử song tu. Tất cả những chuyện này đều do ông ta muốn trường sinh bất lão. Đối với hoàng đế hoang dâm giống như ông ta, đương nhiên ông ta biết đạo lý nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Cho nên ông ta tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, cho đại quản quan Quân Cơ Lạc này quyền lực vô thượng, chính là bởi vì có thể thay ông ta diệt trừ người có lòng dạ đen tối. Hiện tại ông ta chỉ trầm ngâm một lát liền nói với Quân Cơ Lạc: chiếu theo lời người nói, người cảm thấy Ôn Trạch nên nạp dạng thái tử phi nào mới có thể làm cho trẫm an ổn được chứ? Ông ta bình thường cực kỳ ít hỏi tới chính sự, không biết liền hỏi Quân Cơ Lạc. Ông ta cảm thấy chuyện này thật bình thường. Quân Cơ Lạc ngước khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lên, sầu kín nói: kỳ thật để thái tử điện hạ tìm dạng nữ tử gì, loại chuyện này rất đơn giản. Đến lúc đó nô tài bày ra một ít danh sách những nữ tử gia thế hiển hách, nhưng người trong gia tộc ở trong triều lại không có thực quyền gì thích hợp để cưới. Sau đó hoàng thượng tới bắc thăm, biện pháp này vừa mau lại vừa tốn ít thời gian. Hơn nữa nữ tử kia có thể được tay hoàng thượng bắt trúng cũng nhất định là có may mắn. Nữ tử như vậy làm thái tử phi nhất định là vô cùng tốt rồi. Mộ Dung Long Thịnh đối với đề nghị này của hắn đương nhiên cực kỳ vừa lòng. Chỉ cần không cho thái tử cưới nữ tử có thể cung cấp trợ lực cho hắn, như vậy hắn nạp ai làm thái tử phi đều là rau ria cả. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Mộ Dung Long Thịnh vừa lòng gật đầu. Quân Cơ Lạc làm việc ông ta cực kỳ tin tưởng. Ánh mắt Mộ Dung Long Thịnh lại nhớ tới trên người nữ nhân sửa bàn mà ông ta đang bày ra các loại tư thế đùa nghịch. Ánh mắt ông ta cẩn thận chăm chú nhìn vào nữ tử đó. Nếu là ngày thường, Quân Cơ Lạc sớm đã phi thường thức thời lui ra ngoài, nhưng hôm nay hắn chẳng những không lui ra, hắn còn cung kính ôm quyền lại nói với Mộ Dung Long Thịnh: bệ hạ, Đường gia nhị tiểu thư Đường Tứ Tứ kia hiện giờ cũng tới tuổi thích hợp để gả rồi. Nô tài nghe nói Ngũ hoàng tử tự hồ đối với nàng ấy cũng có ý tứ. Trên mặt Mộ Dung Long Thịnh lập tức không còn cao hứng. Xem ra đứa cháu gái của Trì tướng quân này rất được hoan nghênh. Trong đám hoàng tử của trẫm còn có nhiều người tới quý mến nàng, giống như loại tai họa này. Cơ Lạc, ngươi tìm biện pháp bí mật giết chết nàng đi. Giết nàng sao? Đùi lông mày Quân Cơ Lạc nhướng lên, ai dám giết nàng, hắn sẽ cho biết tài đấy. Đầu Quân Cơ Lạc vẫn cúi xuống, đôi mắt u ám lại như hồ sâu, làm cho người ta thấy không rõ. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Trì tướng quân mới mất con, nếu cháu gái của ông ta lại xảy ra chuyện gì, tất sẽ làm Trì tướng quân càng thêm thương tâm khổ sở, dễ bị người khác xúi dục ly gián tình cảm quân thần giữa hoàng thượng và ông ta. Quân Cơ Lạc nói tới đây hơi dựng một chút. Kỳ thật hoàng thượng người có thể áp dụng phương thức uyển chuyển ôn hòa, tỉ như đem Đường nhị tiểu thư này gả cho đại thần hoặc hoàng tử đối với hoàng thượng người trung tâm. Như vậy Trì tướng quân nhìn mặt mũi cháu gái của ông ta sẽ càng chỉ có thể đối với hoàng thượng người trung thành và tận tâm. Nô tài đề nghị tam hoàng tử. Tam hoàng tử đối với hoàng thượng người rất có hiếu tâm. Sau khi Quân Cơ Lạc đem lại mình muốn nói đều nói xong, trong đôi mắt hắn rất nhanh hiện lên một chút xảo hoạt. Mộ Dung Long Thịnh thật đồng ý ý tưởng của hắn, nhưng ông ta tận lực suy nghĩ, đứa con thứ ba này của ông ta thân thể quá kém, thậm chí trong khoảng thời gian này đã có vài tháng đều nằm trên giường không tiến cung gặp ông ta rồi. Lấy tình hình thân thể của hắn nạp phi cho hắn ta thì là hại hắn, nhưng bài trừ tam hoàng tử, đại thần hoặc hoàng tử trung tâm nhất đối với ông ta chỉ còn có Quân Cơ Lạc. Nhưng hắn là một quản quan, đem Đường nhị tiểu thư gả cho hắn, vậy rốt cuộc vẫn là có chút khó giao đãi đối với Trì Lệ Dập. Mộ Dung Long Thịnh lại liếc mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc không nói nữa, mặc cho hắn ta đánh giá mình. Mộ Dung Long Thịnh cũng thật sự đem toàn thân Quân Cơ Lạc đánh giá cẩn thận một lần. Luận quyền thế, Quân Cơ Lạc hiện tại gần ông ta nhất. Luận diện mạo Quân Cơ Lạc cũng không vô lại. Hơn nữa, hắn ta là người trung tâm nhất với ông. Mấy năm nay, không biết thay hoàng đế như ông cản bao nhiêu kiếm, trung thành như vậy, kỳ thật xứng với Đường nhị tiểu thư vẫn là có thừa. Mộ Dung Long Thịnh ngu ngốc lại nói với Quân Cơ Lạc: chuyện này trẫm đã có quyết định, bớt quá chờ việc hôn sự của thái tử nơi đó làm tốt rồi hãy nói sao. Dạ. Khi Quân Cơ Lạc lui ra điện, khóe miệng kia nhẹ nhếch lên độ cong muốn che giấu nhưng thế nào cũng không che giấu được. Nơi yên hoa vang danh nhất trong hoàng thành giàu có Liễu Thúy Lâu, trong một căn phòng chính của lầu 2, Mộ Dung Nhược Hồng toàn thân cải trang giả dạng, một phen làm cho người ta nhìn không ra

Đường lão phu nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt tức giận khẽ đảo, thiếu chút nữa khí giận trào ra. May mắn Đường Tứ Tứ tay mắt lanh lẹ, đúng lúc đỡ bà, sau đó lại vuốt lưng bà. Đường lão phu nhân lúc này mới nén khí xuống. Tay bà phát thật mạnh vào mặt bàn, tức giận thở từng ngụm rồi nói: Gia môn bất hạnh mà, nó lại dám làm ra loại chuyện không cảm thấy thẹn này sao? Mặt mũi Đường gia chúng ta đều bị nó làm mất hết rồi. Nói không chừng việc này còn có thể bị người bắt lấy, mượn cơ hội buộc tội. Tới lúc đó, chức quan này của nó khó bảo toàn rồi. Thật sự là nghiệt tử, được việc không đủ, bãi sự lại có thừa. Lại nói, dù sao Đường gia ở trong hoàng thành cũng coi như là nhà có uy tín, có danh dự. Hiện giờ xuất hiện chuyện như vậy, chính bà cũng cảm thấy về sau sẽ bị đám phu nhân trong hoàng thành chê cười. Tổ mẫu, trước xin người bớt giận đã. Nói không chừng, sự tình chưa tới nỗi tệ như người nghĩ. Nếu nói Đường Tứ Tứ lúc này không có khủng hoảng, đó là không có khả năng, nhưng hiện tại vấn đề đã xảy ra nên nghĩ biện pháp giải quyết mới tốt. Đường Trọng Nguyên người này đạnh bạc, vô tình, háo sắc, nhưng vô luận như thế nào, ông ta cũng sẽ không ngốc tới nổi trước mặt mọi người cường bạo dân nữ, chuyện này nhất định là bị người khác tính kế. Mà người có thể nhẫn tâm ở phía sau làm ra chuyện như vậy, tự hồ chỉ có một người. Tứ Tứ, sao có thể không vội không lo được chứ? Loại chuyện dèm pha này sẽ hủy đường gia của chúng ta. Đường lão phu nhân đã nóng nảy, bà từ trên ghế đứng dậy, không ngừng đi qua đi lại trong phòng, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đường Tử An cũng mặt nhăn như bánh bao, lo lắng nhìn Đường Tứ Tứ. Tài Đường Tứ Tứ khẽ vuốt hai má hắn, trấn an hắn, sau đó ngẩng đầu lạnh giọng hỏi quản gia: Lão gia hiện tại đang ở nơi nào? Lão gia ông ấy đã được người ta đưa về, hiện ngồi ở trong đại sảnh. Chỉ là vẻ mặt của ông ấy rất hoảng hốt, mặc kệ người nào hỏi ông ấy đều không để ý cả. Quản gia trả lời chi tiết: Hơn nữa, nhị tiểu thư, ngoài phủ chúng ta đã vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt, lần này mặt mũi Đường gia chúng ta xem như hoàn toàn mất hết rồi. Súc sinh, không biết sống chết mà. Đường lão phu nhân nghe tới đó thì đã sớm không kiềm chế được ngọn lửa trong lòng, lập tức đằng đằng sát khí đi thẳng về hướng cửa. Quản gia sốt ruột, rất sợ Đường lão phu nhân làm ra chuyện tức giận gì, liền nhanh chóng đuổi theo. Tuy rằng Đường Tử An nhỏ tuổi nhưng cũng biết đạo lý trứng không có tổ sẽ không tồn tại. Hắn khẩn trương kéo y phục Đường Tứ Tứ, lo lắng hỏi: Nhị tỷ, phụ thân chúng ta lần này có phải đã chọc phiền tối rồi hay không? Có thể liên lụy tới cậu hay không? Khóe miệng Đường Tứ Tứ hơi nhếch lên rồi nói: Đệ yên tâm, có đệ và tỷ, Đường gia chúng ta sẽ không gặp chuyện không may đâu. Nhưng mà nếu có người tới ngự sử đài trình lên hoàng thượng. Thần là mệnh quan triều đình, lại cường bạo dân nữ, 3 ngày tuyên dâm, chỉ 2 điều này đã có thể bị bãi quan. Nếu lại bị người có tâm lợi dụng, chuyện này có thể cũng sẽ nguy hiểm tới cậu ở biên quan. Người khác sẽ nói phụ thân hắn là ỷ vào có chỗ dựa vững chắc, uy viễn đại tướng quân, cho nên mới không kiên nể gì như vậy. Đệ nghỉ ngơi trước đi, nhị tỷ tới đại sảnh xem phụ thân thế nào rồi. Không, nhị tỷ, đệ cũng đi cùng. Đường Tử An từ trên giường dãy dụa đứng dậy. Ngoan, quay về giường nằm đi, chuyện khác tỷ tỷ sẽ xử lý tốt. Không cần, nhị tỷ, cậu thường nói nam tử hán đại trượng phu phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Hiện tại Tử An đã trưởng thành, không nên mọi chuyện đều để cho nhị tỷ vất vả. Tử An cũng muốn vì nhà này mà dốc chút sức. Đường Tử An nói chuyện, tiếng nói thô lệ khó nghe, nhưng Đường Tứ Tứ nghe tới lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Nàng thấy hắn xác thật có thể xuống giường, liền nắm tay hắn, hai người đi tới đại sảnh tiền viện. Đại sảnh, Đường lão phu nhân đang mắng nhiếc Đường Trọng Nguyên khi hai tỷ đệ Đường Tứ Tứ tiến vào. Lúc này Đường Trọng Nguyên đang quỳ trên mặt đất, nắm y phục Đường lão phu nhân, thống khổ kêu khóc: Mẫu thân, hãy tin tưởng con. Con thật sự là bị người ta hạ dược. Lúc ấy sau khi con uống chén trà, thân thể tự hồ như bị ngọn lửa, sau đó liền không khống chế được mà chạy đi. Những chuyện xảy ra sau đó, ngay cả bản thân con cũng không biết mình đã làm gì. Nương, nương nhất định phải tin con. Nghiệt tử, hiện tại ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi có lợi ích gì chứ? Người bên ngoài không tin tưởng ngươi. Đường lão phu nhân nói xong liền thống khổ hướng trên người Đường Trọng Nguyên đánh vài cái. Đường Trọng Nguyên đau khổ ôm đùi Đường lão phu nhân, bộ dáng rất sợ bị Đường lão phu nhân vứt bỏ. Người nói người như vậy, nếu sau này chết xuống suối vàng, thật sự còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông Đường gia chúng ta sao? Đường lão phu nhân đau đớn gào lên, lúc này cũng không đánh Đường Trọng Nguyên nữa mà dùng hai tay dùng sức đánh ngực mình, hận không thể đi chết để quên chuyện này, bà thật sự là không còn mặt mũi nữa rồi. Trọng Nguyên, sao ta có thể sinh ra đứa con trai như người chứ? Đường gia chúng ta bắt đầu lập nghiệp nhờ gia gia ngươi kinh doanh nhỏ trong hoàng thành, hiện tại chỉ mình ngươi đã hủy mọi cố gắng của ba đời này. Ngươi, ta không nỡ đánh chết ngươi thì sẽ tự ta đánh chết ta trước. Đường lão phu nhân lại dùng sức đánh ngực mình, bộ dáng thật sự hận không thể tự đánh mình cho tới chết. Cùng ma ma vội vàng tiến tới giữ tay Đường lão phu nhân. Đường Tứ Tứ hít vào một hơi thật dài, đi đến trước mặt Đường lão phu nhân, nhẹ giọng an ủi nói: Tổ mẫu, việc này nói không chừng vẫn chưa tệ tới mức như chúng ta nghĩ. Bây giờ chúng ta nên đem chuyện này giải quyết trước. Tôn nữ thật sự có biện pháp, chỉ là không biết hiệu quả thế nào. Con nói như vậy là... Đường lão phu nhân vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cung ma ma. Ngay cả Đường Trọng Nguyên sau khi nghe Đường Tứ Tứ nói lời này, ánh mắt cũng nhanh chóng sáng ngời, vẻ mặt hy vọng nhìn về phía nàng. Tứ Tứ, con gái ngoan của cha, con giúp cha đi. Lần này nếu phụ thân vượt qua ải này, nhất định tìm vị hôn phu tốt gả con, cho con cả đời đều cẩm y vinh hoa. Đường Tứ Tứ ở trong lòng cười nhạo, lời nói Đường Trọng Nguyên có thể tin thì heo mẹ đều có thể leo lên cây rồi. Hơn nữa, ai nói nàng giúp phụ thân cặn bã này của nàng chứ? Nàng ra tay là vì ổn định cả Đường gia, vì đệ đệ tử an của nàng. Về phần Đường Trọng Nguyên, nàng đã sớm muốn vứt bỏ ông ta từ lâu rồi. Tổ mẫu, chuyện này thật rõ ràng là có người nhằm vào Đường gia chúng ta, nhưng xác thật phụ thân cũng làm sai. Nếu ông không tới Thúy Liễu lâu, căn bản sẽ không bị người tính kế. Tôn nữ cảm thấy nếu Đường gia chúng ta trốn tránh trách nhiệm thì chi bằng hào phóng nhận trách nhiệm, chỉ có như vậy ít nhất mới có thể đem nguy cơ hạ tới thấp nhất. Đường lão phu nhân nhìn về phía Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, còn nói kế tiếp nên làm thế nào bây giờ? Ánh mắt Đường Tứ Tứ rất nhanh lướt qua trên mặt vẫn còn đang hoảng sợ của Đường Trọng Nguyên, cuối cùng dừng lại ở trên cây chuối ngoài cửa sổ. Tứ Tứ cảm thấy trước mắt chỉ có thể như vậy. Ngày hôm sau vào triều, Mộ Dung Long Thịnh ngồi cao trên long ỷ quan sát quan võ bá quan triều đình đứng hai bên. Hoàng thượng có chỉ, có chuyện bẩm tấu, không chuyện bãi triều. Hôm nay Quân Cơ Lạc mặc một bộ cẩm bào màu lam, hoa văn thêu bạch hạc, đứng chính giữa, sắc mặt bình tĩnh nhìn văn võ bá quan trong triều. Dưới triều, một vài quan viên văn võ nhìn nhau, rất nhanh trong đám người có một người cầm thẻ bài ngọc đứng ra, người nọ là lục ngự sử của ngự sử đài. Ngày thường hắn cũng không ít lần bị người ngự sử đài buộc tội này buộc tội kia. Trước đây hắn ta cũng từng dẫn vài nhóm người đến trước ngự thư phòng quỳ cầu hoàng đế bãi nhiệm chức quan đại quản quan Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhìn thấy hắn, khóe miệng mỉm cười, nghiền ngẫm mười phần. Khởi bẩm hoàng thượng, lão thần có chuyện muốn khởi tấu. Lục ngự sử cung kính cúi đầu. Hôm qua Đường thượng thư ở trong Thúy Liễu lâu công nhiên lõa thể, cường bạo dân nữ, hành động chốn đông người này thật sự là tội lỗi chồng chất. Lão thần khẩn cầu hoàng thượng bãi nhiệm chức quan của Đường thượng thư. Lục ngự sử vừa nói xong, phía dưới lập tức có một đám người phụ họa, trong đó lễ bộ thượng thư mới nhận chức là Hoàng Đạo Phẩm đưa mắt liếc nhìn ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng, sau đó bước ra khỏi hàng. Hoàng thượng, cử chỉ cầm thú của Đường thượng thư tổn hại mỹ danh của hoàng thượng, hiện tại dân chúng trong hoàng thành đều chú ý chuyện này, càng có người nói Đường thượng thư chính là ỷ vào anh vợ hắn uy viễn đại tướng quân, muốn làm gì thì làm. Thần cũng khẩn cầu hoàng thượng nghiêm trị Đường thượng thư. Nhưng thái tử điện hạ Mộ Dung Ông Trạch giờ phút này từ trong đám người đứng ra, cung kính nói với Mộ Dung Long Thịnh. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy dựa theo biểu hiện cẩn trọng thường ngày của Đường thượng thư mà xem xét, Đường thượng thư có thể là bị người tính kế, cho nên vì không thể trung thần thất vọng đau khổ, nhi thần cảm thấy hay là trước tra rõ độc thủ phía sau màn. Về phần xử phạt Đường thượng thư, thật ra có thể chậm rãi. Mộ Dung Nhược Hồng cũng đứng ra cười khinh miệt. Phụ hoàng, vạn ác dâm đứng đầu, không trừng phạt nghiêm khắc Đường thượng thư không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Quân Cơ Lạc đứng ở bên cạnh Mộ Dung Long Thịnh, trong mắt có nét xảo quyệt thoáng hiện. Mộ Dung Nhược Hồng này thật sự không biết xem sắc mặt mà làm việc, khó trách hoàng đế ghét nhất chính là đứa con như hắn. Nếu nói cả Tiêu Quốc ai dâm đảng nhất, vậy đó chính là Mộ Dung Long Thịnh. Hiện tại làm con mà há mồm vạn ác dâm đứng đầu, đó không phải là trách vào mặt hoàng đế sao chứ? Đang lúc này, có thái giám ngoài cửa đột nhiên báo lại, nói Đường thượng thư Đường Trọng Nguyên ở cửa cầu kiến. Mộ Dung Long Thịnh giơ tay lên rồi nói, cho hắn vào đi. Không bao lâu, mọi người nhìn thấy Đường Trọng Nguyên đẩy trần nửa người trên, trên lưng trói một cành mận gai, cực kỳ chật vật tiến vào. Chờ ông ta đi vào trong điện, ông ta không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống dập đầu ba cái với Mộ Dung Long Thịnh. Khởi bẩm hoàng thượng, thần là tới thỉnh tội, bởi vì vi thần thất thố làm phiền tới hoàng thượng, vi thần nguyện ý gánh vác hết thảy trách nhiệm. Đường Trọng Nguyên cúi đầu dáng vẻ biết sai lầm rồi. Mộ Dung Nhược Hồng cười nhạo rồi nói, Đường thượng thư lưng trói cành mận gai là muốn đến chịu đòn nhận tội sao? Trên đời cũng không có chuyện tốt như vậy. Người chẳng lẽ không biết hoàng thượng bởi vì người bị người ngoài chửi bới hay sao? Đường Trọng Nguyên cúi đầu liên tục dập đầu trên mặt đất. Vi thần biết sai rồi, vi thần đã quyết định nạp nha hoàn Thúy Liễu Lâu kia làm di nương, mặt khác Đường gia sẽ xuất ra một số bạc dùng để mở kho lương bố thí cháo trong một tháng. Trong một tháng này vi thần sẽ mỗi ngày đều tự mình tới sạp cháo múc cháo cho dân chúng, các vị đại thần trong triều đều có thể mỗi ngày đi giám sát. Không chỉ có vậy, tất cả các hiệu thuốc mà Đường gia sở hữu cũng sẽ chữa bệnh từ thiện miễn phí, không thu tiền. Ngoài ra Đường gia cũng nguyện ý quyên ra 2/3 tài sản của Đường gia, cũng chính là 10.2 vạn, cho binh sĩ ở biên cương mua thêm trang phục. Tất cả những chuyện này đều là đứa con gái thứ hai của ông ta dạy ông ta nói. Đương nhiên so với tử tội, so với việc bãi quan biếm làm thứ dân, Đường Trọng Nguyên nguyện ý hy sinh trước mắt. Ông ta lại căng thẳng da mặt dập đầu với Mộ Dung Long Thịnh rồi nói, hoàng thượng, vi thần biết vi thần làm chuyện này cũng không đủ để triệt tiêu hành vi vớ vẩn của thần ở Thúy Liễu Lâu, cho nên vô luận hoàng thượng ngài xử phạt vi thần như thế nào, vi thần đều nhận tội. Không có cầu xin tha thứ, không có kêu oan uổng, nhưng dùng hành động thực tế để sám hối lỗi mình đã phạm phải, chiêu này Đường Trọng Nguyên làm cho rất nhiều quan viên trong triều đều ngước mắt nhìn ông ta. Trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng có thâm trầm, Đường Trọng Nguyên này đúng là thật thông minh. Ông ta ngoài việc nguyện ý nạp nha hoàng kia làm di nương, lại lấy bạc, lại tự mình đi làm chuyện tốt, hoàng đế khẳng định sẽ không giết ông ta hoặc tịch biên nhà ông ta. Hơn nữa, nếu Đường Trọng Nguyên thật sự đem việc ông ta nói làm xuống dưới, dân chúng trong hoàng thành này đối với Đường gia bọn họ cảm kích còn không kịp, làm gì còn có ai muốn tiếp tục truy cứu chuyện của Đường Trọng Nguyên chứ? Thái tử Mộ Dung Ông Trạch nhìn Đường Trọng Nguyên hơi mỉm cười, xem ra Đường Trọng Nguyên cũng thật thông minh đấy. Quân Cơ Lạc yên lặng người, Đường Trọng Nguyên này thật ra rất có phúc khí, hai nữ nhi dưới tay người này còn lợi hại hơn người kia. Bớt quá, xuất bạc cho binh sĩ ở biên cương mua thêm trang phục gì đó, này xem ra cũng thật không tồi. Hiện tại ở một số địa phương nơi biên quan đang xuất hiện tiết rét tháng 3, nghe nói cái tướng sĩ cũng không dễ dàng gì. Hiện tại hết thảy đều phải xem Mộ Dung Long Thịnh xử trí Đường Trọng Nguyên như thế nào. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Long Thịnh ngồi phía trên. Đối với Mộ Dung Long Thịnh mà nói, chiếm đoạt một dân nữ không chút đáng kể. Ngày ấy không phải ông ta cũng ở trong rừng thịt biển rượu cùng một đám hưởng dụng nữ nhân sao chứ? Hiện tại nếu Đường Trọng Nguyên chủ động nhận tội, tùy tiện giáng tội cho hắn là được rồi. Quân Cơ Lạc phía sau đột nhiên cúi người kề bên tai Mộ Dung Long Thịnh, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Hai mắt đục ngầu Mộ Dung Long Thịnh đột nhiên sáng ngời nhìn Quân Cơ Lạc. Sau đó Mộ Dung Long Thịnh hắn giọng lành lạnh nói: Đường Ái Khanh, người phụ kỳ vọng của trẫm đối với người, nhưng người đã nguyện ý muốn gánh vác trách nhiệm, trẫm cũng thật vui mừng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Như vậy đi, chuyện mở kho lương bố thí cháo gì đó không cần ngươi làm, ngươi đến phủ đệ của Cơ Lạc canh giữ một tháng cho trẫm là được rồi. Đây là vì sao chứ? Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung Long Thịnh, vì sao lại muốn Đường Trọng Nguyên đi làm thủ vệ nhà đại quan quan quân Cơ Lạc này chứ? Ngay cả bản thân Đường Trọng Nguyên cũng nơm nớp lo sợ, liếc mắt nhìn lén Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Long Thịnh cười ha hả rồi nói: Này còn không đơn giản sao? Cơ Lạc sẽ khoản đãi Đường Ái Khanh thật tốt. Mộ Dung Long Thịnh nhấn mạnh hai chữ khoản đãi, ông ta cảm thấy Quân Cơ Lạc chắc chắn sẽ tra tấn Đường Trọng Nguyên thật tốt. Đôi mắt sâu thẳm của Quân Cơ Lạc hơi nhíu lại, ánh mắt xa xa nhìn về phía Đường Trọng Nguyên, cũng không hẳn hắn nhất định sẽ khoản đãi con gái của Đường Trọng Nguyên thật tốt. Làm gì có chuyện phụ thân tham gia quân ngũ giữ cửa, nữ nhi một lần cũng không tới thăm chứ. Trên triều, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tự cầu phúc nhìn về phía Đường Trọng Nguyên. Quân Cơ Lạc rất biến thái, hiện tại hoàng thượng để Đường Trọng Nguyên giữ cửa nhà một tên biến thái. Đường Trọng Nguyên này thật sự vừa mất mặt vừa ăn khổ. Trong lúc nhất thời, đám người Lục Ngự Sử đều ngậm miệng lại. Được rồi, Đường Ái Khanh, người đi về trước đi. Mộ Dung Long Thịnh phất tay cho hắn lui ra. Đường Trọng Nguyên nghĩ tới việc mình phải giữ cửa cho Quân Cơ Lạc, trong lòng uất ức khó giải, nhưng ngược lại lại cảm thấy mình không có bị trảm thủ, lại không có bị bãi quan, xem như trong cái rủi còn có cái may. Cơ Lạc, đem thánh chỉ trẫm đã viết xong tuyên xuống một chút đi. Mộ Dung Long Thịnh đã không còn kiên nhẫn, muốn nhanh chóng chấm dứt lâm triều. Quân Cơ Lạc mang thánh chỉ Mộ Dung Long Thịnh ra, mở ra vừa thấy, chậm rãi tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch, trên kính trưởng bối, dưới hộ người dưới, ôn khiêm cung kiệm, làm cho trẫm thập phần vui mừng. Nữ nhi Sử Thái Phó, Sử Hào Lan, phẩm hạnh đoan chính, cử chỉ hiền thục, cùng thái tử là trời đất tạo thành một đôi. Trẫm hôm nay đặc biệt tứ hôn cho hai người, khâm thử. Một đạo thánh chỉ như vậy giáng xuống, đầu tiên là đạp vỡ mộng của thái tử Mộ Dung Ôn Trạch. Hắn rõ ràng cùng phụ hoàng cầu chính là Đường Tứ Tứ mà không phải Sử Hào Lan, sao lại nói Sử Thái Phó sớm đã già, ông ta hoàn toàn không khả năng trợ lực cho hắn. Cho hắn cưới Sử Hào Lan, đó quả thật không hề có chút tác dụng gì cả. Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch ngửa đầu nhìn về phía người đứng bên cạnh Mộ Dung Long Thịnh là Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc thập phần thản nhiên hướng hắn nhếch miệng cười, trạng thái nhanh nhẹn này lại có thể làm Mộ Dung Ôn Trạch tức giận tới mức phát hỏa. Sau khi hạ triều, Quân Cơ Lạc hộ tống Mộ Dung Long Thịnh trở về cung trước. Sau khi Mộ Dung Long Thịnh tới tẩm cung của mình, liền ôm mỹ nhân lên giường nhắm mắt dưỡng thần. Quân Cơ Lạc lui ra, nhưng lại có thị vệ hướng hắn bẩm báo thái tử Mộ Dung Ôn Trạch đang ở ngự hoa viên chờ hắn. Quân Cơ Lạc không nhanh không chậm tới ngự hoa viên, quả nhiên từ rất xa đã thấy được thái tử đang đứng trong đình hóng mát. Quân Cơ Lạc mỉm cười, ánh mắt sắc bén ở trong hoa rất nhanh dạo qua một vòng, cuối cùng sửa sang lại y phục đi vào trong đình hóng mát. Thái tử điện hạ, nghe nói người có việc muốn gặp bản đốc sao? Quân Cơ Lạc hai tay chắp sau lưng, dáng điệu trời quang trăng sáng, khí tuấn lãng thần lãng, thật xinh đẹp. Mộ Dung Ôn Trạch biết chuyện hắn phải cưới con gái của Sử Thái Phó, Sử Hào Lan, tuyệt đối là có liên quan tới Quân Cơ Lạc này. Hai mắt hắn nén giận, không giận tự uy, trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, tuy rằng trong triều rất nhiều đại thần đều đối với người có vẻ bình kính đáo, nhưng bản điện hạ tự hỏi, chưa bao giờ cùng ngươi trở mặt, vì sao ngươi lại đủ tận giết tuyệt như vậy chứ? Quân Cơ Lạc đương nhiên biết hắn ta là bởi vì chuyện gì tìm tới mình, nhưng khóe miệng hắn hiện lên một chút nụ cười xa xôi rồi nói: Quả thật đúng như các người luôn nghĩ, bản đốc chính là tên đại biến thái tội ác tày trời.

Tí thần y, như vậy đi, ta tiêu tiền mời người đi theo ta một chuyến, người phụ trách bảo hộ cho ta, đây là tiền thế chấp, nếu ta có thể bình yên từ phủ đệ của thiên tế đi ra, còn có thể có một chút trọng thưởng. Đường Tứ Tứ cảm thấy Tí thần y nếu có thể cùng Quân Cơ Lạc ở chung, vậy nhất định là có tuyệt chiêu khắc chế hắn. Hiện tại nàng chính là tiêu tiền để mướn Tí thần y bảo hộ cho nàng. Kỳ thật biện pháp Đường Tứ Tứ cũng không sai, nhưng sai là người nào đó thật sự rất nham hiểm, một Tí thần y thật đúng là không làm được gì. Tí thần y mở ngân phiếu Đường Tứ Tứ đưa qua, hai mắt mạnh mẽ liền tản ra ánh vàng rực rỡ. Đúng là không hổ Đường gia nhị tiểu thư, ra tay thật sự rất hào phóng. Tí thần y dương mắt, dùng ánh mắt hữu thần sáng ngời xem đống vàng lấp lánh nhìn nàng chăm chăm, rồi nói: đi thôi, đều theo tiểu thư vậy. Nhiều bạc như vậy, đừng nói chỉ cho ta đi làm bảo tiêu cho tiểu thư, cho dù bảo ta bán mình cho tiểu thư, ta cũng nguyện ý. Bán mình thì không cần. Tí thần y, để ngừa vạn nhất, chúng ta lập chứng từ, chỉ cần ta có thể an toàn rời khỏi phủ đệ của thiên tuế, ta sẽ lại đưa cho ngươi thù lao gấp hai. Đường Tứ Tứ cảm thấy nếu nàng có thể ra tiền thu mua Tí thần y, Quân Cơ Lạc đương nhiên cũng có thể. Để ngừa Tí thần y tới lúc đó đột ngột trở mặt, nàng tất nhiên phải lập chứng từ. Nếu Tí thần y không thành công bảo hộ sinh mệnh của nàng hoặc làm cho nàng bị thương, giang y quán này của Tí thần y liền thuộc về nàng. Đương nhiên Đường Tứ Tứ cũng khá nhầm hiểm, đem điều này viết ở một chỗ không bắt mắt. Mà Tí thần y cũng biết rõ Quân Cơ Lạc quỷ thiếu đạo đức này căn bản không ra giá cao giống như Đường Tứ Tứ tới mua hắn. Tí thần y sốt ruột lấy bạc cũng không hề thật sự xem kỹ chứng từ, liền viết tên của hắn xuống. Tí thần y, người cần phải nhớ kỹ, người đã tại đây trên chứng từ ký đại danh của người. Nếu tới lúc đó ta không thể an toàn từ phủ đệ của thiên tuế đi ra ngoài, y quán này của người sẽ biến thành của ta. Sau khi hắn ký xong, Đường Tứ Tứ cười nói. Tí thần y lúc này mới cầm lấy chứng từ nhìn tỉ mỉ, quả nhiên có điều như vậy. Hắn nhất thời cảm thấy mình nên đổi ý, nhưng Đường Tứ Tứ đem chứng từ kia cẩn thận gấp lại, sau đó đặt trong tay áo bên người. Tí thần y ngay cả cơ hội đổi ý đều không có, hắn thở dài, sao lại đem thuốc đặt lên bàn gom lại bỏ vào trong túi, cùng Đường Tứ Tứ ngồi trên hai xe ngựa khác nhau đi đến phủ đệ Quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ xuống xe ngựa, hướng đại môn thị vệ nói thân phận của mình. Thị vệ này tự hồ đang đợi nàng, cũng không hướng bên trong bẩm báo một tiếng, lập tức dẫn nàng cùng Tí thần y tới chính sảnh, mà nơi đó Quân Cơ Lạc đã sớm đợi từ lâu rồi. Thần nữ thỉnh an cửu thiên tuế, cửu thiên tuế, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Đường Tứ Tứ dựa theo quy củ hành lễ, trong đôi mắt u ám như hồ sâu của Quân Cơ Lạc sóng ngầm quay cuồng. Đường nhị tiểu thư thật sự là khó thỉnh, bản đốc đợi ngươi rất lâu đấy. Hắn nhàn nhạt cười, khóe miệng hiện lên nụ cười yếu ớt. Tí thần y nhảy ra bảo hộ nói. Quỷ thiếu đạo đức, đường nhị tiểu thư biết phụ thân nàng hôn mê, đặc biệt tới y quán của ta mời ta, đều là lỗi của ta, là ta chậm trễ thời gian, ta có tội. Quỷ thiếu đạo đức, người muốn mắng liền mắng ta, muốn đánh liền đánh ta là được rồi. Thu bạc của người ta đương nhiên nên vì người ta mà làm việc. Tí thần y thật nhiệt tình thay Đường Tứ Tứ giải thích. Tí thần y nói đúng, thần nữ đích thật là đi tìm Tí thần y đến giúp phụ thân thần nữ chữa bệnh. Lông mi cong xinh đẹp Đường Tứ Tứ cụp xuống giống như cây quạt nhỏ, đáng yêu phe phẩy. Còn có, thần nữ khẩn cầu của thiên tuế, cho thần nữ nhìn phụ thân của thần nữ trước. Nàng tận lực khống chế cảm xúc của mình, bình tĩnh bổ sung nói. Quân Cơ Lạc phốc suy cười một tiếng, vẻ mặt lười nhác vô hạn nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ, vẫn cúi mắt không chịu nhìn hắn. Nhưng Tí thần y bên cạnh coi như nhìn ra Quân Cơ Lạc không thích hợp, hắn hò nhẹ làm như nhắc nhở Quân Cơ Lạc. Người một tên đại quản quan làm cái gì phải dùng ánh mắt hận không thể đem tiểu cô nương ăn luôn nhìn chằm chằm người ta chứ. Ho khan của Tí thần y thật ra nhắc nhở Quân Cơ Lạc, hắn cười thật không xinh đẹp. Lão Tí, người đã vội vàng tới xem chẩn cho Đường thượng thư, vậy hiện tại người có thể đi bận rộn chuyện của người rồi. Bản đốc cùng Đường nhị tiểu thư còn có lời muốn nói, một lão nam nhân như người không cần phải quan tâm tới đâu. vẫn là thỉnh Cửu Thiên Tuế nhanh mang thần nữ cùng Tiết Thần Y đi gặp phụ thân thần nữ. Thần nữ cũng không có chuyện gì có thể nói riêng với Cửu Thiên Tuế. Đường Tứ Tứ sắc mặt lạnh lùng, bất khuất, thẳng thắt lưng, cúi mặt lạnh lùng, kiên quyết nói. Nàng không có gì muốn nói với bạn đốc, nhưng bạn đốc từ khi từ biệt cùng nàng ngày ấy ở bờ hồ, trong lòng chính là nghẹn một đống lớn lời muốn nói riêng với nàng. Đôi mắt phượng mênh mông của Quân Cơ Lạc nhướng cao, nói ra lời nói, muốn bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội. Quỷ thiếu đạo đức, chú ý thân phận của người đây. Tiết Thần Y lại đi lên phía trước, mãnh liệt lên án hành vi đùa giỡn vô sĩ của Quân Cơ Lạc đối với Đường Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc ngại hắn huyền náo, khóe miệng khẽ nhếch, liếc mắt nhìn thị vệ bên người. Đội thị vệ mặc trang phục ngư phi đứng bên cạnh hắn lập tức tiến tới, đem cả người Tiết Thần Y nhấc bổng. Quỷ thiếu đạo đức, người đây đã muốn làm cái gì chứ? Này, các người làm gì vậy? Mau buông ta ra, bằng không ta sẽ không khách khí với các người đâu. Xem như các người lợi hại, ta đánh không lại đám các người. Đường nha đầu, ta xin lỗi, sau khi trở về ta liền đem bạc trả lại cho ngươi. Y quán ta cho ngươi đang lỗ nặng, bán lại cũng không bằng lời đâu. Tiết Thần Y la như tiếng sói tru, bị nhấc bổng đi ra ngoài. Không có biện pháp, người luôn có nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là tiền trong túi bị người khác lấy trống trơn. Vì bạc, hắn xấu hổ, thỏa hiệp. Không biết có phải sớm đã có mệnh lệnh của Quân Cơ Lạc hay không, chờ sau khi mấy thị vệ kia nâng Tiết Thần Y rời khỏi, thế nhưng còn có thị vệ thập phần săn sóc ở bên ngoài đem cửa khóa lại. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc hai tay chắp sau lưng di chuyển vòng quanh Đường Tứ Tứ, ánh mắt sắc bén vẫn không hề rời người nàng. Hàm răng Đường Tứ Tứ vặn cắn cánh môi, cúi mắt không chủ động cùng Quân Cơ Lạc nói chuyện. Nói như thế nào, hai chúng ta cũng là có một chút giao tình. Nàng đem bạn đốc trở thành kẻ thù giết cha của mình mà nhìn sao? Quân Cơ Lạc đột nhiên tiến tới, cúi người trước mặt nàng. Đường Tứ Tứ kinh hãi nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cùng Quân Cơ Lạc duy trì khoảng cách an toàn. Dường như Quân Cơ Lạc cố ý thử cực hạn của nàng, hắn lại tiến lên trước vài bước, dán sát vào nàng. Đường Tứ Tứ oán hận cắn chặt răng, lại lui về phía sau vài bước. Bạn đốc cũng không phải là sói hay hổ, nàng càng trốn tránh bạn đốc như vậy, thật ra làm cho trong lòng bạn đốc càng thương tâm hơn. Quân Cơ Lạc nghiền ngẫm cười, nàng càng trốn tránh hắn, hắn càng nghĩ muốn làm nàng phục tùng. Đường Tứ Tứ rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, thỉnh tự trọng. Tự trọng sao? Cái đó là cái gì? Bạn đốc từ nhỏ đã không biết. Đôi mắt phượng u ám của hắn hơi nhướng về phía trước, tia nhìn trong mắt dần tan ra, phảng phất trong mắt có thủy triều bao la hùng vĩ, âm thầm mãnh liệt quay cuồng. Đường Tứ Tứ đưa tay hướng vào trong tay áo, nắm lấy chủy thủ cất giấu trong tay áo, thanh âm cũng biến sắc nhọn hẳn lên. Được Cửu Thiên Tuế người vài lần cứu giúp, Tứ Tứ thật cảm kích. Chỉ là Cửu Thiên Tuế là người làm đại sự, Tứ Tứ chỉ là nữ tử khuê phòng. Vẫn thỉnh Cửu Thiên Tuế giờ cao đánh khẽ, đừng tiếp tục trêu đùa Tứ Tứ. Nàng thật sự là bị Quân Cơ Lạc dọ rồi, tưởng tượng đến đêm đó, bộ dạng một tên quản quan như hắn ở trên người nàng, làm sằng làm bậy, trong lòng nàng liền phát hoảng. Quân Cơ Lạc cười ha hả, nghiền ngẫm trêu chọc nói. Bạn đốc không chỉ là người có thể làm đại sự, cũng là tên cầm thú mặc áo thiện. Đường Nhị tiểu thư, hôm nay nếu nàng đã vào hang sói của bạn đốc, muốn chạy thoát sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Hạ lưu. Đường Tứ Tứ tức giận nhịn không được liền mắng. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, mắng nam nhân hạ lưu kỳ thật là tương đương khen ngợi nam nhân này thật phong lưu. Cho nên bạn đốc đem lời này của nàng lý giải thành khen ta, nàng không phản đối chứ? Khóe miệng Quân Cơ Lạc xuất hiện nụ cười nhẹ, thân thể cũng từ từ tới gần Đường Tứ Tứ một chút. Không phản đối mới là lạ, Đường Tứ Tứ cảm thấy khi đối mặt Quân Cơ Lạc, cho dù nàng toàn thân mọc đầy miệng cũng đều đấu không lại hắn. Nam nhân này quá phúc hắc, có năng lực biện luận, khó trách hắn có thể yêu ngôn hoặc chúng, đem đương kim hoàng đế dỗ tới ngày ngô như vậy. Cửu Thiên Tuế, ngài không phải là nam nhân đúng hay không? Đường Tứ Tứ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mang theo ý tứ khiêu khích, nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Lời này một tầng ý khác, kỳ thật coi như là đang mắng hắn, người là tên thái giám chết bầm. Quân Cơ Lạc cũng không giận, mà tay đột nhiên nắm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhếch khóe miệng lười nhác nói: Đường nhị tiểu thư, vĩnh viễn đừng xem nhẹ nam nhân. Cho dù bản đốc hiện tại chỉ là tên thái giám, nhưng trước đó cũng là nam nhân. Nam nhân làm gì, bản đốc đều có thể làm như vậy. Người Đường Tứ Tứ trợn mắt nhìn, giãy dụa thân mình muốn thoát ra khỏi tay hắn. Nhưng Quân Cơ Lạc giống như muốn thật sự cùng nàng dây dưa, nàng càng giãy dụa, cánh tay hắn nắm ở chiếc eo nhỏ nhắn của nàng càng ôm chặt. Đường Tứ Tứ không thể nhịn được nữa, hướng hắn mà quát: Buông ra. Quân Cơ Lạc thấy bộ dáng nàng bị kích thích, hắn khẽ nhắm mắt, nhẹ ngửi hương thơm của nàng trong không khí, đáp cực kỳ rõ ràng: Không buông. Trong mắt Đường Tứ Tứ xẹt qua một tia tàn bạo, ngay sau đó nàng liền từ trong tay áo rút ra một cây chỉ thủ, trực tiếp hướng cánh tay Quân Cơ Lạc mà đâm tới. Mí mắt Quân Cơ Lạc rung lên, một con dao liền hướng gan bàn tay của hắn mà chém tới. Gan bàn tay Đường Tứ Tứ tê rần, chủy thủ trong tay cầm không được, rớt trên mặt đất, hai mắt nàng lại dấy lên hai ngọn lửa nhỏ, cháy hừng hực. Cửu Thiền Tế, người rốt cuộc vì sao phải trêu chọc Tứ Tứ chứ? Tượng đất cũng có ba phần khí giận, Quân Cơ Lạc lúc này đây cứ trêu chọc nàng, nàng đối với hắn từ cảm kích trước kia đều chuyển thành hận ý hiện tại. Cái này sao? Đương nhiên là bởi vì nàng thật đặc biệt. Bản đốc thích tính cách của nàng. Một tay Quân Cơ Lạc vuốt ve cầm bóng lớn của mình, có lẽ tuổi hắn cũng đã lớn, cũng nên nghĩ tới chuyện ổn định rồi. Tính cách Đường Tứ Tứ có vẻ thích hợp với hắn, như vậy cuộc sống về sau mới không nhạt nhẽo, không thú vị. Kỳ thật, hắn vào cung làm thái giám nhiều năm thế này cũng vì là một mực báo thù. Mà trải qua mấy năm nay, tàn khốc mà nói, hắn một đạo lý, mình muốn cái gì phải đi tranh, chỉ có nắm trong tay mới là của chính mình. Chuyện trên đời này thật tàn khốc, một nam nhân có bản lĩnh phải sát phạt quyết đoán, cưới được thê tử tốt, bảo hộ được nữ nhân của chính mình. Dù sao lấy quyền thế hiện tại của hắn, hắn muốn kết hôn, đương nhiên phải lấy nữ nhân mà hắn không chán ghét để làm thê tử. Có thể lọt vào mắt của Cửu Thiền Tuế ngài là vinh hạnh của Tứ Tứ. Chỉ là Cửu Thiền Tuế, người là quản quan, về sau mặc dù Tứ Tứ phải lập gia đình cũng sẽ gả cho nam nhân thân thể kiện toàn, mà không phải giống như loại biến thái giống như ngài. Giọng điệu Đường Tứ Tứ lạnh như băng, trên gương mặt thanh khiết nhưng lạnh lùng như sương, ý cười trên mặt Quân Cơ Lạc ngưng lại. Người nói nam nhân thân thể kiện toàn là chỉ thái tử Mộ Dung Ôn Trạch sao? Đường Tứ Tứ hừ lạnh rồi nói, tóm lại không phải Cửu Thiền Tuế ngài là được rồi. Vậy thật đáng tiếc, hoàng thượng sớm đã hạ chỉ, hắn phải nạp con gái của Sử Thái Phó, Sử Hầu Lan làm thái tử phi. Nếu nàng muốn gả cho hắn, chỉ có thể làm thiếp, mỗi ngày đều phải hành lễ với thái tử phi. Quân Cơ Lạc dùng giọng điệu không tốt rồi nói, chuyện thái tử Mộ Dung Ôn Trạch nạp thái tử phi, Đường Tứ Tứ tất nhiên đã sớm biết, dù sao trước đó nàng chính là nương Mộ Dung Ôn Trạch đi đả kích Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm tạm thời gặp biến cố không dậy nổi, Mộ Dung Ôn Trạch cũng tạm thời mất đi tác dụng. Về phần nói nàng muốn gả cho hắn sao, cùng một hố nàng cũng không nhảy lần thứ hai. Từ xưa đế vương điều bạc tình, Mộ Dung Nhược Hồng có thể sau khi đăng cơ liền ghét bỏ thê tử cám bả này như nàng. Mộ Dung Ôn Trạch cũng không phải hạng người thiện tâm gì, nàng làm gì phải nhảy vào hố lửa này chứ. Trên mặt tuấn mỹ kia của Quân Cơ Lạc hiện lên nụ cười tà khí. Nàng không phủ định lời nói của bản đốc, xem ra là nàng thật sự có tâm muốn gả cho thái tử Mộ Dung Ôn Trạch rồi. Đáng tiếc nguyện vọng này cả đời nàng đều không bao giờ thực hiện được. Chờ thái tử thành thân xong, nàng sẽ biết ai mới là phu quân chân chính của nàng. Đường Tứ Tứ cũng không muốn cùng hắn ở đây tiếp tục cãi vã về đề tài này, nàng quay mặt qua chỗ khác, không vui trả lời. Tùy ngươi, ngươi nghĩ thế nào liền cho như thế đi. Tóm lại đại hoàng quan như ngươi tiếp tục ép buộc ta, ta cam đoan hôm nay sẽ không khách khí với ngươi nữa. Quân Cơ Lạc châm biếm nói. Nàng chuẩn bị không khách khí với ta thế nào? Là muốn lột y phục của ta hay là sử dụng mỹ nhân kế đem ta làm tù binh. Nếu là như thế, bản đốc chính là cầu còn không được rồi. Đối mặt Quân Cơ Lạc vô sĩ như thế, Đường Tứ Tứ thật sự muốn một đao chém chết hắn. Quân Cơ Lạc biểu môi áp chế bản thân muốn chạm vào hai má nàng đang xúc động thở phì phì. Âm vang một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng. Trong phòng hai người nhất thời từ hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Ở cửa, Đường Tử An trên vai khiêng một cây đao rõ ràng xuất hiện, mà khi hắn nhìn thấy Quân Cơ Lạc vô sĩ lấy tay vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn của Đường Tứ Tứ, mắt hắn sáng như đuốc, hung tợn trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Người tên khốn kiếp này, mau thả nhị tỷ của ta ra. Sao đệ lại tới đây chứ? Mau trở về đi, nơi này không phải nơi đệ có thể tới. Đường Tứ Tứ nhìn thấy Đường Tử An trong lòng cả kinh, sau đó luống cuống. Quân Cơ Lạc người này thân phận rất cao, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như hắn mang theo đao vào nơi này, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Không, nhị tỷ, Tử An phải bảo vệ cho tỷ. Đường Tử An rơi ra gương mặt bánh bao, chính nghĩa không sai, đôi mắt như ngọc đen trong suốt sáng ngời, tràn ngập lửa căm thù đối với Quân Cơ Lạc. Người là tên đại quan quan không biết xấu hổ, là tên khốn kiếp. Nếu người dám chạm vào nhị tỷ của ta một chút, ta sẽ giết người. Đường Tử An nói chuyện liền phất trường đao trong tay. Tuy rằng Đường Tử An còn nhỏ tuổi, nhưng khi nói những lời này, biểu tình trên mặt kiên nghị bất khuất cùng Đường Tứ Tứ quả thật chính là cùng một khuôn ấn ra. Quân Cơ Lạc phốc suy một tiếng, nhìn không được bật cười, dùng ngữ khí đành đẽo nguy hiểm nói: Thú vị, thú vị thật.